Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hôm nay anh Được Vũ. Anh Được Vũ và anh Vũ Thành Được có phải là một không anh? Anh đi hai nick đó hả? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ổ Quỷ. Thế thì trước khi vào tập 2 thì cũng có xin lỗi anh chị em ở trên cái kênh Quảng Hà Tũng Live. Có bạn inbox hỏi thì mình cũng đã chia sẻ rồi đó. Tại sao cái tập 3 của Lối Rẽ nó vẫn chưa lên sóng? Tại vì thôi thì mình cũng chả định nói đâu. Thế nhưng mà thôi mình nói luôn, mình trả lời luôn nha. Sáng ngày mai có 3 ngày vừa rồi cái kênh Quảng Hà Tũng Live bị report. Tôi không biết là ai, nhưng tôi nhớ hôm nọ là có một anh nào anh vào anh comment, anh ấy bảo rằng là tại sao mình lại đọc những cái chuyện nó độc hại như vậy. Đấy, anh ấy bảo thế. Anh nghe tập 1, tập 2 của cái bộ Lối Rẽ thì anh nói rằng là tại sao mình lại đọc cái chuyện độc hại như vậy. Và sau đó là anh ấy kêu gọi mọi người là report. Thế thì cái kênh đấy là bị report một gậy cộng đồng vì cái sự độc hại. Và vì bị thế cho nên là mình phải mất vài ngày để mình kháng cáo, mình làm việc với bên các cái kỹ thuật của YouTube để gỡ cái gậy cộng đồng đó ra. Tại vì cái bản chất của các cái câu chuyện ma, chuyện kinh dị thì bao giờ nó cũng phải chỉ ra cái xấu, cái ác đó, cái độc ác, cái xấu của con người, sau đó thì nó mới đến cái bài học tử tế đàng hoàng, đúng không ạ? Đến cuối cùng thì chúng ta mới thấy là cái bài học của nó, chứ không anh có thể các bạn đang nghe ở tập 1, tập 2 các bạn thấy nó độc ác này nọ thì dù sao mình phải nghe hết. Thì anh ấy report, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là anh ấy thì chỉ là một người đưa ra ý kiến thôi, chứ còn để mà report thì chắc là phải là một cái kẻ nào đó lợi dụng report, bởi vì dù sao thì những cái kênh nó tương đối to rồi. Để mà report được thì phải nói là dân trong nghề, dân có kỹ thuật mới report được. Đó, cho nên là đấy thì mình thông báo như thế là trong 3 ngày vừa rồi thì mình đã kháng cáo rồi. Đến lúc trưa nay thì nó được rồi, nó lại được mở ra cái gì, gỡ cái gậy đấy đi rồi. Đấy, nhưng mà đến sáng ngày mai thì mình mới up cái chuyện đó lên được, tại vì buổi chiều còn phải thu âm đó. Nên là anh chị em, nói thật lòng là tôi biết rằng là có nhiều anh chị em khó tính. Tôi cũng biết rằng là nhiều anh chị em không thích tôi. Nhưng thôi anh chị em không thích, anh chị em nào mà ví dụ không thích tôi thì có thể là các bạn đi kênh khác nghe giúp mình cái, chứ ở vào đây anh chị em cứ comment những cái nó thật là nó đánh vào cái lòng tổn thương của nhau quá. Thật cảm giác là áp lực nặng nề kinh khủng. Thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn những anh chị em đó trước nhá. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ổ Quỷ của tác giả Lê Tuấn Vũ. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy cái cuộc sống ở mặt trái của xã hội, cái cuộc sống của những con người được coi là những kẻ tội phạm. Và đặc biệt là cái hình mẫu điển hình đó là Đại ca Vũ. Một tên xã hội đen nhưng có cái đầu óc của một nhà kinh tế, một nhà chiến lược rất là ghê gớm đó. Và chúng ta cũng thấy rằng ẩn sâu trong cái con người đó thì còn có một cái bản ngã rất là tốt. Một cái tấm lòng, ít nhất là giữa cái vũng lầy xã hội đen nó còn giữ được sự lương thiện ít ỏi. Những cô gái liên tục mất tích và có vẻ như bị rơi vào cái tay của một cái kẻ nào đó rất là biến thái. Thì chúng ta sẽ cùng xem là kẻ đó là ai. Các bạn đưa ra rất nhiều những dự đoán, ví dụ như là có thể là thằng bác sĩ Nam, có thể là chính là một cái nhân cách thứ hai của Vũ, có thể một ai đó. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào nhá. Một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũng bằng cách ấn nút like, chia sẻ video và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên mua chẩm chéo ủng hộ A Tũng. Và tôi mới phát hiện ra thêm một cái công thức sử dụng chẩm chéo mới của anh Sơn, của anh Đoàn Sơn, cũng là một ông anh trai của tôi. Anh ấy rang thịt với chẩm chéo. Cái này thì em chưa thử anh Sơn. Cái này thì em chưa thử. Thế nhưng mà chắc là ngày mai em sẽ thử rang thịt với chẩm chéo. Và anh Sơn khen là rất là ngon. Anh chị em nào ngày mai thử cùng tôi, và chúng ta sẽ để lại comment để xem nó có ngon như là anh Sơn anh nói không nha. Thú thực là em cũng chưa thử nữa. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Ổ Quỷ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Gian nhà trọ vẫn còn sáng điện lập lòe. Cái nhà bé như là tổ chim, kê được có nhõi cái giường, một cái tủ ọp ẹp và một cái bàn con. Bó gối ngồi ở ngay bên cạnh bàn, đang úp mặt xì sụp húp mì tôm là một đứa bé. Vũ trợn mắt. Đứa nào đây? Hùng chép miệng. Dạ, là con gái con Dung ạ. Vũ nuốt khan nước bọt, nhìn căn phòng gọn gàng, nhớ lại con đường lầy lội khi dẫn vào đây. Đứa bé ngồi góc nhà nghe có tiếng động thì ngẩng lên, đôi mắt mọng nước đỏ hoe, mái tóc cắt ngắn nhưng được buộc gọn thành hai cái bím nhỏ như là cái sừng dê ở trên đầu. Con bé mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, móng chân móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, nhưng cái vẻ chỉn chu ấy không giấu được nỗi buồn trên nét mặt. Chú ơi, chú gọi mẹ cháu đi làm phải không? Vũ cảm giác như trùng xuống, cơn giận ban nãy như tiêu tan. Con bé tiến lại gần mà không hề tỏ ra sợ sệt, nắm lấy bàn tay của gã, lay lay, cất lên giọng não nề. Chú ơi, chú có biết mẹ con bao giờ về không chú? Hùng định giằng tay con bé ra, thế nhưng bỗng nhiên nó thấy Vũ đưa tay xoa đầu con bé. Vũ hít thật sâu. Đứa bé trắng trẻo, sạch sẽ, nó cũng mang cái nét đẹp nền nã và cam chịu, một cái sự xinh xắn để chẳng ai có thể ngờ được rằng mẹ nó lại là một con ca ve. Vũ nhìn vào bộ đồng phục con bé mặc, cả ngày chưa thay nhưng vẫn thẳng nếp là ly. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn không cáu bẩn, lại nhìn gian phòng trọ xây tầng 10, lợp mái phro xi măng bé tèo teo, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ tương phản với nghề nghiệp của chủ nhân nó. Nó giống như là một cái mỏ neo để những gì còn thuộc về lương chi còn có chỗ mà bấu víu. Phải chăng cái sạch sẽ này là để khỏa lấp phần nào cái cảm giác ghê tởm sau những đồng tiền kiếm được? Vũ cúi xuống nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của con bé ngước lên, đôi mắt từ bao giờ đã ẩn ẩn nước. Chú ơi, mẹ con có về không chú? Vũ lặng người, bàn tay của gã bỗng nhiên cảm giác lạnh ngắt, văng vẳng bên tai, và ngay cái quai hàm dần giật là tiếng than thở vọng về trong miền ký ức. Mẹ ơi, bố có về không mẹ? Mẹ ơi, bố đi đâu rồi? Sao bố lại phải trốn ở mẹ? Mẹ ơi, người ta đòi nợ nhà mình. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Vũ ngây ra nhìn con bé, mặt của hắn tê đi, bờ môi trễ xuống, tựa như là nước dãi trong mồm cũng sắp sửa chảy ra. Hiện lên trong đầu của gã là hình ảnh cái giường đơn long mộng kêu lên cọt kẹt, người đàn bà đang bưng mặt khóc và một đứa bé con đang run rẩy ngồi ôm chân. Gã lắc mạnh đầu, cố xua đi những hình dung đang hiện về mồn một trong tiềm thức. Sao như thế? Tại sao lại như thế? Vũ không trả lời được. Những ý thức trong đầu của hắn đã bị nhấn chìm bởi tiếng nấc của đứa bé. Chú ơi, chú Ngày mai mẹ con có về đi họp phụ huynh cho con không à chú? Con bé khóc nấc lên, dường như biết bao nhiêu uất ức, sợ hãi và lo lắng trong cả một ngày một đêm khi không có mẹ. Đến bây giờ nhìn thấy một người lớn, mặc dù nó không biết là ai nhưng ít nhất cũng là một người lớn ở đây, con bé không nhịn được nữa mà nghẹn ngào. Chú ơi, nếu mẹ con không về, chú đi họp phụ huynh cho con có được không hả chú? Các bạn con bảo con là đứa không có bố. Khi nghe đến từ ấy, trái tim của Vũ như đau thắt lại. Cái thằng không có bố, bố mày trốn nợ vào Nam, lấy vợ mới, bỏ mẹ con mày rồi. Này, cái thằng không có cha, đồ con hoang. Cút đi, thằng ôn con kia. Cái loại con hoang như mày, đừng có chơi với con nhà tao, để rồi lấy cái hư cái hỏng cho nó. Mẹ con nhà mày mà không trả tiền cho tao, tao cắt cổ đấy. Nhớ chưa? Về bảo con mẹ mày không trốn được tao đâu. Những âm thanh vọng lại từ một miền quá khứ xa xôi làm cho Vũ cứ lặng cả người đi. Hóa ra trước đây Vũ đã từng nghe một câu nói: thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để xóa mở đi những vết thương. Có lẽ là câu nói đó sai. Cái liều thuốc thời gian đó vô tác dụng. Ký ức đó vẫn luôn ở đó, nó vẫn luôn tồn tại. Nó như là một cái bóng lặng lẽ theo sát bên cạnh con người. Con người là chủ thể của hành động, chủ nhân cái bóng chỉ là cố lãng quên, cố sao nhãng, cố đi thật nhanh để bỏ cái bóng lại đằng sau, chứ chưa bao giờ dứt được cái bóng cả. Nó vẫn cứ nhẻo nhẽo bám theo, và cho đến một ngày khi ánh sáng đổi chiều, nó lại hiện ra, đứng trước mặt con người một cách đen đúa, nhờ nhớp như đang trêu chọc con người vậy. Những ký ức đó sẽ lại vùng dậy trong tiềm thức, nhắc nhở con người ta rằng là nó vẫn luôn ở đó, quên làm sao được. Thằng Hùng đã bỏ ra ngoài, ngồi tựa lưng vào cánh cửa, điếu thuốc ngậm ở trong mồm nhưng không châm lửa. Trong lòng ngột ngạt và bí bách vì tiếng khóc tắc nghẹn của đứa bé. Ký ức và lương tri vẫn luôn tồn tại trong những trái tim, mặc dù là dòng máu lạnh đã chảy qua, thế nhưng những trái tim đó vẫn cứ luôn luôn có một sắc hồng. Cho dù là sắc hồng đó có nhợt nhạt thì nó vẫn là sắc hồng. Vũ khẽ ngồi xuống. Cháu học trường nào? Trong giây phút ấy, thằng Hùng bất chợt giật mình. Nó quay phát lại nhìn, ánh mắt của nó co rụt lại như không thể tin nổi. Vũ, đại ca xã hội đen, một ông trùm máu lạnh đang bế con bé lên tay. Hùng run rẩy, điếu thuốc đang ngậm ở trên khóe môi rơi xuống. Chưa bao giờ thằng Hùng lại có cảm giác cái thằng đại ca lùn này của mình lại cao lớn đến như vậy. Cháu học trường tiểu học ở trong làng. Đại ca, Vũ xua tay ngăn thằng Hùng lại rồi bảo: bây giờ cháu đi về theo chú, mẹ cháu đi làm mấy hôm rồi sẽ về. Ngày mai chú sẽ đi họp phụ huynh cho cháu. Đứa bé nhìn Vũ cái nhìn ngấn ngấn lệ nhưng mang một vẻ biết ơn. Thằng Hùng cũng nhìn theo, ngực của nó bỗng nhiên nhẹ bẫng như vừa chút được một gánh nặng, vội vàng rảo bước chân đi ra xe trước mở cửa để cho Vũ bế đứa bé vào. Bỏ lại đằng sau là cái xóm liều lụp xà lụp sụp, toàn là những căn nhà bé như cái chòi, lợp những bê tông, những mái phro xi măng vỡ nát. Tiếng bước chân rậm nhóp nhép trên nền đất đầy những vũng nước lênh láng. Vũ lặng lẽ không nói gì cả, ôm lấy đứa bé. Có lẽ vì những ngày vừa qua nó đã quá mệt mỏi rồi. Đã một ngày một đêm mẹ nó không về, nó dù sao vẫn chỉ là một đứa bé học tiểu học, nó sợ chứ, nó cô độc chứ. Nó ôm lấy cổ Vũ, gục ngay bên vai của gã mà ngủ ngon lành. Vũ cứ thế bước đi, ánh mắt của gã nhìn sâu vào trong màn đêm u tối, bờ môi mỏng của gã mím chặt lại. Đại ca, buổi họp thế nào anh? Vũ không đáp ngay mà quay sang nhìn con búp bê đang để trong hộp. Cũng là rẻ tiền, nhưng Vũ không thấy thứ đồ chơi nào ở trong căn phòng trọ toành toàng ấy. Ờ, con bé ngoan, học giỏi, tiếp thu nhanh hơn các bạn. Chỉ tiếc là nó hơi lầm lì ít nói. Hùng đánh vô lăng chép miệng. Ai, khổ thân, mẹ thằng bố nữa chứ. Em mà bắt được, em đấm cho nhừ xương. Vũ lắc đầu, chả để làm gì, thà coi như là nó không có bố. Hùng lại im lặng. Gã tự nhiên thấy đàn anh của mình có gì đó khang khác. Đôi mắt lạnh lùng của loài rắn rết bây giờ lại u uẩn một nỗi buồn. Bên tay trái, Vũ vẫn cầm khư khư con búp bê, như thể nó là một món đồ vô cùng quý giá. Có tin tức gì không Hùng? Thằng Hùng lắc đầu, bấm còi tránh qua một cái xe máy. Dạ không anh ạ. Không khác gì con Dung cả. Em đã kiểm tra cái số kia rồi, các nơi mà không thấy có hoạt động gì, một số mới hoàn toàn. Vũ thở hắt ra, sự việc có vẻ không hề đơn giản. Nó vốn dĩ đã phức tạp từ lúc con Hà đào ruột của bên nhà thằng Đạt mất tích. Động cơ là gì chứ? Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, trầm giọng. Thế còn nhà riêng của thằng Tú thì sao? Chúng mày hỏi han thế nào? Dạ, thưa anh, nó không ở nhà. Một thằng đệ của em giả làm shipper, đứng trước cửa nhà, thấy trong nhà lá rụng tả tơi ngoài sân. Ngoài cổng thì nhét đầy những tờ giấy quảng cáo với hóa đơn điện nước. Tay nắm cửa cổng còn bám bụi rồi ạ. Chúng mày đã thử gọi nó chưa? Dạ, thưa anh, thuê bao ạ. Thế bên nhà Thành An, chúng nó nói thế nào? Hùng liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, rồi vội vàng cụp mắt. Khi lúc này nhận ra ánh mắt của Vũ đã trở lại sắc lạnh, đang nhìn mình chằm chằm. Dạ, bên taxi Thành An bảo là không có điều xe nào đến đó cả. Cái đéo gì? Dạ, em xem sổ sách rồi. Một thằng bạn em còn làm lái ở bên đấy, cũng hỏi anh em xé. Quả thật là không có ai đón khách ở chỗ nhà hàng Eden cả. Vũ bặm môi, hai hàm răng nghiến vào nhau thành tiếng. Thằng Hùng bất giác đưa tay xoa xoa những sợi tóc đang dựng lên ở sau gáy. Thì có nghĩa là thằng kia giả làm taxi à? Hay là như thế nào? Hùng ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Dạ, cái này em không chắc lắm. Nhưng mà nhỡ có hai thằng thì sao anh? Một thằng lái xe, một thằng ngồi đằng sau ạ. Vũ im lặng không đáp. Hắn nhìn qua ô cửa sổ như đang cố suy nghĩ. Chợt Vũ hỏi Hùng. Còn Linh, nó lên xe ở ghế phụ hay là ghế sau? Dạ, hình như là ghế phụ ạ. Thế thì chỉ có một thằng thôi. Vũ nhìn bàn tay của Hùng khẽ run lên khi đưa xuống. Đạp côn về số, ghẽ rẽ vào một đoạn đường sông. Mày về hỏi bọn nhà thằng Đạt xem, hôm con Hà mất tích, có xe taxi Thành An nào đợi gần đấy không? Hùng dạ vâng một lúc, sau đó lại hỏi. Nhưng mà thưa anh, em vẫn chưa hiểu được vì sao nó lại biết là con Hà đi khách ở nhà nghỉ đó mà lại đợi. Vũ liếm môi, hắn cũng không trả lời được câu hỏi đó. Như thể là tên bắt cóc đã nắm được lộ trình di chuyển của con Hà. Ngay khi con Hà vào khách sạn, nó đã chớp thời cơ để bắt nó đi. Câu hỏi đó là tại sao? Tại sao lại có thể đón lõng một con ca ve một cách dễ dàng như vậy? Trong khi Đào muốn đi làm thì còn phải có bảo kê, thậm chí là nhiều Đào còn có bảo kê phải dắt lên đến tận cửa phòng. Kẻ bắt cóc lấy đâu ra thời gian để mà ra tay? Phải chăng là nó đã tranh thủ tấn công lúc con Hà đang đi một mình trong hành lang của nhà nghỉ, rồi tống vào trong một cái vali? Không trả lời được câu hỏi này cũng không khó hiểu khi bọn thằng Đạt cho thằng con Hà bỏ trốn. Hay thực sự là con Hà nó trốn thật, Vũ không biết. Gã không nói gì, gã chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Có thể đó là câu hỏi mấu chốt nhất trong tất cả những sự việc này. Trả lời được câu hỏi đó thì tự khắc sẽ tìm thấy được con Linh. Cho đến bây giờ con Linh đã mất tích hơn một ngày. Đứa bé Vũ để ở nhà với lời hứa là sẽ tìm ra mẹ nó. Chiếc xe chậm chậm dừng lại trước một ngã tư, đèn đỏ còn gần một phút. Hùng lơ đãng nhìn một em gái đi xe SH mặc váy ngắn, có lẽ chỉ qua cái ngấn mông một chút. Bất thình lình có tiếng hét thất thanh rít lên ở đằng trước, đập vào kính chắn gió. Hùng nhìn theo, bản năng cúi rạp xuống, hai tay ôm đầu, chán húc vào vô lăng, làm cái còi kêu lên inh ỏi. Thế nhưng không cần còi kêu, những người khách bộ hành ở trên đường đều kinh ngạc ngoái đầu nhìn chòng chọc vào xe. Bấy giờ Hùng mới ngẩng đầu lên. Kính chắn gió mặc dù là không bị vỡ nhưng đã nứt hoàn toàn bởi một thứ gì đó vừa tông mạnh vào. Gã quay phát lại đằng sau, thấy Vũ vẫn ngồi yên vị, khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc. Chỉ khẽ kéo cần mở cửa xe rồi nặng nề bước xuống. Mấy người đứng chờ đèn đỏ tò mò vội vàng giãn ra. Có kẻ nào đó lên tiếng: "Ôi ôi, ôi kinh thế." Hùng cũng ra khỏi xe, mặt tái xanh tái xám. Nhìn thấy đang rũ rượi trên cửa kính ô tô nứt vụn là một sải cánh tay đen xì xõa ra giật nhẹ nhẹ. Đầu con vật đang quay phắt sang phía Vũ, đôi mắt trắng dã trợn lên, hoàn toàn tương phản với bộ lông đen xì. Là con quạ. Một con quạ chết trên cửa kính ô tô. Hùng lén lén đưa mắt nhìn đại ca. Khuôn mặt của đại ca vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Vươn người túm lấy cái cổ mềm nhũn của con chim, nhét vào trong một thùng rác ở bên đường. Sau đó Vũ nhổ toẹt một bãi nước bọt, đi vào trong xe. Đèn bắt đầu nháy xanh trở lại. Đám người ở bên cũng bị cái khí thế đó của Vũ làm cho rùng mình. Một thằng thanh niên khuôn mặt có thể coi là cũng tương đối được, mặc một bộ vest trông rất lịch lãm. Chỉ có duy nhất là cái ánh mắt, một thứ ánh mắt của loài dã thú. Xảy ra tình huống như vậy thì thậm chí còn không cả một cái nhăn mày. Một ngày trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc bóng tối đã bao phủ. Hùng đưa xe vào gara chờ thay cửa kính. Đứa bé đã được thu xếp ngủ với người giúp việc ở trên nhà chính. Trong căn phòng cuối vườn, Vũ lặng lẽ ngồi ở bên bàn viết, liệt kê lại những chi tiết xảy ra quanh cái biến cố này. Gã càng nghĩ thì càng cảm thấy đang có một âm mưu khủng khiếp nào đó liên quan đến những vụ mất tích. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Vũ vẫn với tay lấy điện thoại. Gã thở rất chậm, sau đó lần lần ấn phím. Chuông đổ từng hồi chậm chạp. Gã nhắm mắt lại như định trí để chờ đầu dây bên kia. Alo, Long nghe. Ai đây? Giọng đối phương như ngái ngủ, nhưng chỉ sau hai chữ "tôi đây" của Vũ, đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo hoàn toàn, để nghiến răng lên bằng một câu hỏi khác. Mày gọi tao làm cái đéo gì? Tôi cần nhờ anh một việc. Người kia vẫn nghiến răng chèo chèo. Vũ ơi, tao xin mày đấy, mày để cho tao yên. Mày có biết mày làm cái nhà này khốn khổ thế nào không? Hắn thở hắt ra, mím môi. Tôi chỉ xin anh giúp tôi một việc thôi. Tao đéo giúp gì cho cái thằng bất lương khốn nạn như cái loại mày. Vũ lắc đầu, cổ họng nghẹn lại trước khi buột miệng bật ra câu nói. Tôi khốn nạn. Tôi khốn nạn thì nhà anh mới khỏi chết đói đấy. Mẹ tôi mới có tiền để chữa bệnh đấy. Còn anh làm được cái gì? Anh làm được cái đéo gì? Đầu dây bên kia hình như cũng nghẹn lại. Vũ đã chờ đợi một cái cúp máy lạnh lùng. Nhưng sau một hồi im lặng, người đàn ông tên Long lên tiếng. Chúng tao chỉ cần mày làm người lương thiện thôi Vũ ơi. Bây giờ tôi đang làm người lương thiện đây. Anh giúp tôi việc này là anh đang giúp tôi làm người lương thiện đây. Người đàn ông tên Long vẫn từ chối. Nhưng mà cái việc mày làm, từ trước tới nay làm đéo gì có cái việc nào lương thiện à Vũ. Vũ không muốn dài dòng. Tôi chỉ nhờ anh tìm giúp tôi một người. Người này làm việc cho tôi. Con bé bị mất tích. Nó còn có một đứa con, mới chỉ học lớp 1 thôi. Long cay đắng. Chúng nó có con rồi mà mày cũng không tha hả Vũ ơi. Mày muốn tìm ai thì lên trên công an mà tìm. Đi mà báo công an đi. Người ta sẽ làm theo quy định cho mày. Anh bảo tôi trình báo cái gì? Hả? Nó là ca ve. Nó là phò. Nó là đi ý đó anh hiểu không? Đầu dây bên kia Long cũng gào lên. Vì nó là ca ve cho nên tao mới đéo giúp. Mày, mày khốn nạn lắm Vũ ạ. Nó có con rồi mà mày còn chăn dắt. Mày còn lôi kéo nó đi làm phò. Mày có còn là người không hả Vũ? Tao không giúp mày đâu. Tao không giúp mày đâu. Vũ hít sâu một hơi. Giọng của Vũ lúc này đã trầm xuống cực độ. Nó còn một đứa con. Anh không giúp tôi tìm nó thì ai nuôi con bé? Thế đấy là con của mày à? Không. Thế thì việc đéo gì mày phải lo. Vũ khựng lại. Dường như chính Long cũng cảm thấy câu nói của mình bất nhẫn. Long thở dài. Vũ ơi, mày mở to mắt ra, mở to mắt ra mà nhìn. Bao nhiêu thằng như mày đã rục xương ở trong tù rồi. Mà chúng nó có chết một mình đâu. Chúng nó kéo theo bao nhiêu người phải rục xương cùng chúng nó. Vũ ơi, mày nghe tao, mày hoàn lương đi Vũ. Tao nhắc lại đó, tao không giúp được mày đâu. Chỉ có anh mới giúp được tôi. Vũ nói đến đây thì nghẹn lại. Trong đầu của gã, hình ảnh cái giường đơn ọp ẹp lại hiện lên. Thằng bé đang ôm lấy chân người đàn bà bưng mặt khóc, hỏi bao giờ bố nó về. Bao nhiêu năm rồi. Vũ ngỡ tưởng ký ức đó đã bị thời gian bôi xóa. Thế nhưng nó vẫn cứ hiện về. Nó hiện về như là một hồn ma quái ác, để nhắc cho Vũ nhớ rằng những sự dằn vặt đau đớn chẳng bao giờ biến mất. Nó chỉ ở đó, lặng lẽ trong một góc của tâm hồn. Chỉ có anh mới giúp được con bé. Tôi chỉ biết trông vào anh thôi. Anh là đội phó đội điều tra cơ mà anh Long. Không, tao nói rồi đấy, không. Tiếng tút vang lên trong ống nghe. Vũ ngồi vật ra ghế. Cái điện thoại bàn lăn lóc sang một bên. Gã rồn rồn đưa tay với lấy một điếu thuốc. Là điếu thuốc thứ hai trong ngày. Khói đã bay lên. Làn khói xanh xanh là một cái xẻ cả đôi mắt. Này, này, chú ấy vừa gọi mình à? Ờ, sao mình không ngủ đi? Long thở hắt ra, ánh mắt liếc sang góc nhà. Duyên kéo tay chồng lại, kéo Long ngồi xuống cái ghế ngay bên cửa sổ. Thế chú ấy gọi làm gì? Giọng của cô Duyên nhẹ nhàng như đóng đục vào cột. Không muốn cũng phải trả lời. Nó muốn nhờ tôi tìm người. Mà cái thằng khốn nạn đó chắc nó lại gây ra chuyện gì to rồi. Tiền sử nhà nó. Duyên cau mày. Mình đừng nói thế. Chú ấy dù sai mười mươi thì chú ấy vẫn là em ruột của mình cơ mà. Long đứng dậy xua tay. Tôi không có thằng em nào cả. Mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi thôi. Duyên không đáp. Chị thở dài, ngồi rót nước vào ấm. Em là chị dâu, nhưng dâu là con rể là khách. Có những điều em muốn nói với mình mà còn chưa có dịp. Mình ạ, chú Vũ chú cũng chả sung sướng gì đâu. Long quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt vợ. Cô lại còn bênh nó đấy à? Duyên vẫn cứ nhẹ giọng. Em không bênh. Em chỉ nói những gì em thấy thôi. Mình suốt ngày ở đồn. Mình có biết ngày xưa mỗi một lần cãi nhau với mẹ, chú ấy đều lên mộ thắp hương cho bố không? Long nốt nước bọt, ánh mắt chịu nặng nhìn lên bức di ảnh trên ban thờ. Ở bên cạnh, giọng của Duyên vẫn trầm trầm. Mình có còn nhớ thằng bé giật dây chuyền mà ngày xưa mình bắt ở ngoài chợ không? Long thở dài. Tôi nhớ. Cái thằng bé đấy, mình bảo nó có nỗi đau đời Mẹ nó tai nạn thành bại liệt, hai đứa em nheo nhóc còn không có cả miếng cơm ăn. Nó từ đứa học trò mà phải đi ăn cướp đây. Chú ấy có khác gì nó đâu. Chú ấy cũng mang nỗi đau vậy. Mình biết cho cả thiên hạ mà mình không biết cho em trai ruột của mình à. Long vẫn im lặng, mắt ngước nhìn lên mông lung ra bên ngoài cửa sổ. Bao nhiêu năm mình là công an, em chưa bao giờ trách cứ gì mình. Mỗi lần mình đi đánh án đến cả nửa năm trời. Thế nhưng mà mình nghĩ lại mà xem, đã được mấy cái Tết mình mua được gói quà về cho con, mua được cái áo cho bà cụ chưa? Ngày mình tốt nghiệp, được vào lực lượng cũng là ngày chú ấy vào đại học đây. Thế mà bao nhiêu tiền của bà cụ đều chắt bóp đưa cả cho mình. Chú ấy không được một hào nào cả. Thế mà cũng chưa bao giờ chú ấy hé răng oán thán gì mình cả đâu. Nói đến đây, giọng của Duyên nghẹn lại. Cái ngày con Thu nhà mình động kinh. Lúc ấy mình đi làm xa, lương thì 3 cọc 3 đồng, nay ăn mai hết, nội ngoại cũng chả trông vào được. Không có chú ấy thì con Thu nhà mình bây giờ chả xanh cỏ rồi. Mình có biết không, nửa đêm hôm ấy trời mưa như chút nước, thằng Vũ nó chạy vào viện ướt như con chuột ý. Bàn tay của nó tái nhợt run run xòe ra, đưa cho tôi 3 cái nhẫn vàng. Mồm nó vẫn còn ngậm một cái bánh mì đã ướt nhũn cả ra. Nó còn cẩn thận dặn tôi là đừng kể lại cho mình đấy. Rồi cái ngày bà cụ bị bệnh, Nếu không có nó rồi hai vợ chồng mình gồng gánh thế nào. Bao nhiêu năm nay thằng Vũ đều bươn chải một thân một mình. Thế nhưng chưa một ngày dỗ bố nào nó vắng cả. Chưa một lần nào cháu ốm cháu đau, cháu sinh nhật mà nó thiếu quà hết. Cho đến khi mọi việc vỡ lở, mình có biết không, mẹ thì từ mặt nó, anh trai nó thì đuổi nó đi. Còn tôi đây, tôi là chị dâu, tôi chẳng có máu mủ gì với nó cả mà tôi đau như đứt từng khúc ruột vậy. Long cãi một cách yếu ớt. Nhưng mà tiền nó kiếm ra là tiền phi pháp. Duyên nhìn chồng, lúc này nước mắt đã chảy xuống thành dòng ở trên má. Mình ơi, trên đời này làm gì có ai hoàn toàn vô tội đâu. Làm gì có bông tuyết nào là trong sạch đâu. Người ta kể với em là nó xây nhà to lắm, nhưng nó không ở. Nó chui rúc ở trong cái nhà cấp 4 ở sau vườn đi. 30 tuổi đầu rồi mà nó không vợ không con, không gia đình không bè bạn. Mình là anh nó, mình nghĩ đi, nó như thế nó có sung sướng hay không? Long cầm chén trà trên tay rồi lại đặt xuống. Long không muốn nói gì, cũng không biết phải nói gì. Lời của vợ nói đều đúng cả, không sai lấy một chữ. Làm gì có bông tuyết nào là hoàn toàn trong sạch chứ. Trên đời này làm gì có ai là hoàn toàn vô tội chứ. Bất giác Long cúi xuống, nhìn vào bàn tay của mình. Bàn tay này nhiều năm trước đã cứng rắn, chộp lấy một bàn tay gầy nhàng đen xì của một thằng ăn cướp. Thằng ăn cướp mặt quắt tay rơi, mồm vẩu, gò má nhô lên như là người chết đói. Tay chân nó bé như que củi, vậy mà còn dám đi giật dây chuyền của một con mụ bán vải ở trong chợ. Nhưng khi Long bị bắt, thằng ăn cướp không còn gan lì nữa. Nó quỳ xuống, ngước đôi mắt vàng vọt của một kẻ thiếu ăn lên nhìn Long. Cái nhìn đẫm lệ, vừa ân hận lại vừa chua xót. Cái nhìn ám ảnh Long mãi cho đến tận bây giờ. Chú ơi, cháu van chú. Chú cho cháu về nhà đi chú. Chú cho cháu về nhà đi. Chú cho cháu về. Cháu mang cho em cháu cái bánh mì. Rồi chú tử hình cháu cũng được chú ơi. Chứ không em cháu nó chết đói mà. Cháu xin chú ơi, cháu xin chú. Hóa ra thằng ấy có 2 đứa em và một người mẹ bán rau bị ô tô đâm bại liệt, mấy miệng ăn nheo nhóc. Đến khi Long đến nơi thì tất cả đã lả đi vì đói. Cũng vì thằng bé ấy mà Long xích mích với thủ trưởng. Thủ trưởng kiên quyết bắt thằng bé, nhưng Long thì xin được thả nó ra vì hoàn cảnh. Xã hội kim tiền, giàu nghèo phân biệt và cái nền kinh tế thị trường đầy lọc lõi, mạnh được yếu thua, đã đẩy những cái phận đời như thằng bé ấy vào bước đường cùng. Bước đường cùng của một thằng anh, khiến cho nó phải lao ra đường để cướp, để về nuôi em, nuôi mẹ. Còn Long, Long cũng là một người anh. Long làm được gì? Mấy năm học đại học, Long được nuôi ăn trong diện chính sách. Long sống ở ký túc xá với bè bạn, anh em, thi thoảng còn đi tụ tập rượu chè liên hoan. Trong khi ấy, em trai của Long, thằng Vũ, nó sống chật vật giữa dòng đời. Nó chật vật sống với cái danh là con của một người đàn ông trốn nợ. Nếu như vợ Long không nói ra, nếu như hàng xóm không nói ra, nếu như Long không có một vài lần vô tình gặp bạn bè của Vũ, thì chắc hẳn Long cũng không bao giờ biết rằng là em trai của mình đã từng một mình chống trả lại với đám du côn ở trong trường, đã từng một mình nằm quần quại trước những trận đòn bắt nạt, hay là phải nghiến răng nghiến lợi trước những lời đe dọa trêu chọc của bạn bè. Nó vẫn cắn răng không một lời than thở. Long biết nó không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả. Có một lần Long nghe mẹ kể rằng là bà ấy bị mất một con dao, mãi sau này mới tìm thấy ở trong cặp sách của Vũ. Đời đã ấn cán dao vào tay nó. Nó vẫn im lặng chịu đựng để rồi sau này, khi Long ra trường, lại một lần nữa biết bao nhiêu tiền bạc trong nhà đổ ra để mà nhờ vả, để mà quan hệ, để mà Long có một chỗ đứng. Khi đó cũng là lúc nó vào đại học. Đời Long chưa bao giờ biết cảnh làm thuê, thế nhưng thằng Vũ thì nó biết từ rất sớm. Lịch sử vẫn như là những vòng bánh xe tịnh tiến nhưng lại có tính luân hồi. Khi mẹ mắc bệnh cũng là khi thằng Vũ nhúng chàm. Những đồng tiền vấy máu giúp mẹ con Long thoát cơn hiểm cảnh, nhưng lại một lần nữa rúi vào tay thằng Vũ một con dao, đẩy nó dấn sâu vào con đường phạm tội. Ngày biết em trai mình là một thằng ma cô dắt gái, một thằng đầu sỏ của cả một đường dây mại dâm, Long từ mặt em, mẹ Long từ mặt thằng út. Nó bị gạch tên trong gia phả. Họ Trịnh Văn mất đi một trai đinh. Long giữ nguyên được sự trong sạch của mình. Thế nhưng còn nó, còn nó thì sao? Còn cái thằng ma cô dắt gái, nó coi như là mất tất. Vũ không bao giờ về nhà, cũng chưa bao giờ gọi một cuộc điện thoại cho Long. Cho đến ngày hôm nay, Vũ xin anh trai như là một ân huệ cuối cùng để cho nó được làm một điều lương thiện. Trên đời này làm gì có ai hoàn toàn vô tội đâu. Làm gì có bông tuyết nào là trong sạch đâu. Vợ có vẻ như đã đi ngủ, chỉ còn lại Long vẫn đang ngồi một mình trong phòng khách vắng tanh. Gió hiu hiu thổi. Cảnh vật tịch mịch tương phản với những cơn sóng lòng đang cuồn cuộn. Long mở điện thoại, thở hắt ra rồi bấm phím. Alo, ai đây? Long hơi cau mày, chợt nhớ ra Vũ không mấy khi dùng di động. Em Long vẫn dùng điện thoại bàn. Tao đây. Vũ chưa kịp lên tiếng, Long đã nói. Nếu mày hứa với anh, sau lần này, mày giải nghệ, thì anh sẽ giúp. Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài. Sau đó, Long nghe như có một tiếng hít thật sâu. Tôi nhờ anh tìm giúp tôi một người và chủ nhân của một thuê bao điện thoại. Long không muốn chấp nhận yêu cầu của Vũ ngay lúc này, nhưng Vũ tiếp. Số của Nguyễn Bất Tú là 09. Khoan đã, mày hứa đi. Mà này, mày nói lại xem. Mày tìm ai? Mày tìm ai hả Vũ? Tôi tìm con đào của tôi. Nó tên Linh và một thằng khách. Long ngắt lời. Đó, tao nói đến là thằng khách đó. Tú. Vũ hơi khựng lại. Trong câu nói của Long vừa rồi, Vũ nhận ra có điểm bất thường. Vũ ơi, mày lại làm gì rồi phải không? Sao tự nhiên mày lại tìm thằng Tú? Vì có một con bé đã từng đi với nó. Sau đó thì mất tích. Đi bao giờ? Đi hôm thứ Bảy, mùng 10. Mùng 10 á? Long nói như là quát vào ống nghe. Mùng 10, đi thế đéo nào được. Thằng Tú, con một giám đốc xí nghiệp lớn, nó chết mẹ nó rồi còn đâu. Bọn tao vớt được xác nó trương thối lên ở ngoài bãi bồi từ hôm mùng 7 cơ mà. Vũ bất giác nốt khan nước bọt, bởi gã vừa nhận ra mọi ước đoán của mình đều chính xác. Vậy là thằng Tú đã chết, chết trước cả khi con Dung mất tích. Long rầm phanh, chiếc Accord 1990 dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kỹ, uốn hoa mỹ thuật. Đứng từ ngoài đường, Long trông thấy một người đàn bà luống tuổi, ăn mặc quê mùa, đầu đội nón, đang lọ mọ quét ở trên sân. Cái nhà to quá, nhưng lối kiến trúc có phần cứng nhắc và cổ lỗ. Lúc nhìn thoáng qua, Long đã tưởng đây là một trường học hoặc là một cái nhà nghỉ, chứ cũng chả phải là biệt thự. Lỗ chỗ đâm ra phía trước là hàng chục cánh cửa đóng kín, đằng sau mỗi cánh cửa là một gian phòng. Không hiểu Vũ tại sao lại xây nhà kiểu như thế này, Long gạt đi thắc mắc rồi hắng giọng gọi người đàn bà đang quét sân. Sau một tiếng dạ, người phụ nữ để Long bước vào như thể đã chuẩn bị trước, rồi dẫn Long đi về phía căn nhà cấp 4 ở sau vườn. Nhìn giang sơn biệt lập và tối giản đến mức nghèo nàn của Vũ, Long chép miệng. Tình hình bây giờ rất khó nói. Tao phải đảm bảo công tác điều tra, nhưng mày thử nghĩ xem, có thông tin gì không? Vũ lắc đầu, kể được vài chi tiết mà Long đã biết qua công tác điều tra quan hệ xã hội của Tú. Long trầm mặc nhìn cốc nước lọc ở trên bàn. Vậy là tính đến nay thì ngoài Tú đã có 4 cô gái nữa đang mất tích. Căn cứ vào những gì Vũ cung cấp thì kẻ thù ác rất có thể là một người, bởi thời gian mất tích của mỗi nạn nhân lại trùng khớp với nhau cách khoảng 2 tuần. Anh đã lần theo số điện thoại của thằng khách gọi con Linh chưa? Ai, tao đưa cho kỹ thuật viên rồi. Thế con bé đâu? Vũ hất hàm. Tôi cho anh em đưa con bé đến trường rồi. Long nghiêm mặt nhìn em trai. Rồi ôi, mày lại để cho cái bọn đầu trâu mặt ngựa ấy đưa con bé đi học á? Vũ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của anh, một ánh nhìn đầy gai góc. Nó bị bọn nhãi danh ở trường bắt nạt đấy. Nhưng từ hôm nay, mấy cái thằng nhãi danh đó sẽ phải ngậm mõm lại. Long thở hắt ra rồi quay lại chủ đề cũ. Chúng mày đều gái thế nào? Anh hỏi làm gì? Đấy là việc của tôi. Thế mày có muốn tao tìm mẹ của đứa bé kia về không? Im lặng một lúc, Vũ nuốt nước bọt. Khi nào có khách thì tôi đều chúng nó đi. Thế khách hẹn ở đâu thì chúng mày cũng phải biết chứ. Vũ gật đầu. Biết. Thằng đệ của tôi hôm con Linh mất tích cũng đến địa chỉ đó tìm, nhưng hóa ra đó lại là một nhà hàng chứ không phải là nhà nghỉ. Thế ở trong nhà hàng đó không có camera sao? Có, nhưng mà bị khuất. Thằng kia ngồi trong taxi. Ánh mắt của Long sáng lên. Vỗ đùi. Hãng xe nào? Thành An. Xe 4 chỗ, loại nhỏ nhỏ như là Spark hoặc là Matiz đi. Nhưng tôi cho đàn em đến hãng để tìm hiểu. Chúng nó xác nhận là không có chiếc nào đến nhà hàng ấy đen đón khách vào khung giờ đó, ngày đó. Thành An cũng bỏ không dùng loại xe 4 chỗ cỡ nhỏ đấy từ lâu rồi. Long không nói gì, chỉ ghi ghi chép chép liên tục vào một mảnh giấy. Vũ nhìn lướt qua rồi tiếp. Con bé ngồi lên ghế phụ, cho nên tôi đoán là chỉ có một người. Nó giả làm taxi thì chắc chắn thằng bắt cóc cũng chính là thằng lái xe. Long vẫn im lặng, một lúc sau mới ngẩng lên. Mày có những thông tin gì nữa thì đưa hết đây. Muốn tìm được con bé kia thì phải hợp tác, nếu không chỉ tốn công thôi. Vũ gật đầu đưa cho Long một cái thẻ nhớ trước khi anh trai đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên dặn với một câu. Mày tìm cách thoát đi, càng nhanh càng tốt. Vụ này mày đừng có dây vào nữa, để đấy cho tao, nghe chưa? Người đàn bà giúp việc cầm cây chổi chống xuống sân, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo trước khi Long chui vào trong xe ô tô nổ máy. Vũ vẫn cứ im lặng ngồi đó. Mặc dù ngoài trời vẫn còn đang nắng, Thế nhưng căn phòng đóng kín cửa, lại nằm ở trong khu vườn leo lét, thành ra bóng dáng của gã cứ chìm trong bóng tối một cách lặng lẽ như vậy. Long đi vào trong trụ sở, có vài đồng đội gật đầu chào, nhưng Long vội vã lắm không kịp đáp lại lời của ai. Anh muốn xem lại hồ sơ vụ án của Tú. Hôm mùng 7 vừa rồi, có một bác sĩ được nghỉ làm cho nên mang đồ nghề câu cá lều bạt ra bãi bồi ở sông để cắm trại, quay video sống ảo để đăng lên mạng. Nhưng vừa set up xong được hệ thống camera, ngồi xuống buông cần câu thì bác sĩ nọ ngửi thấy một mùi rất khó chịu nương theo gió bay tới. Ban đầu mùi ấy chỉ thoang thoảng, nhưng càng về sau lại càng nồng nặc, đến độ người đàn ông đó phải lắc đầu ngao ngán, tắt camera để chuyển sang một vị trí khác. Thế nhưng ngay sau đó, khi nhân chứng lần lượt ngược hướng gió để cắm cần sang chỗ khác, lúc đi qua một bụi cây thì tá hỏa phát hiện ở trong một bụi chuối có một cánh tay thò ra. Bàn tay đã xám xịt, năm ngón tay đã trưng phình, sưng lên như là quả chuối. Từ khoảng cách ấy, nhân chứng còn nhìn thấy những con giòi trắng ẩn còn lồm ngồm bò lên trên những ngón tay tím tái, tương phản hoàn toàn với màu da đen kịt ứ nước, nhiều chỗ đã nứt toát cả da, những đường mỡ người vàng ạch. Không lâu sau, cảnh sát có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, đưa nhân chứng đi lấy lời khai và tỏa ra tìm kiếm các bộ phận thi thể khác. 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy rải rác khắp bãi bồi và một vài vị trí khác ở vùng hạ lưu, tổng cộng là 19 mảnh thi thể bị phân nhỏ. Phần lớn nhất là bộ xương sườn và xương chậu, tất cả đều đã bốc mùi trong trạng thái phân hủy nặng. Duy nhất chỉ có phần đầu của nạn nhân là chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, dựa vào một vài thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và xác định nạn nhân là Nguyễn Quang Tú, con của một vị giám đốc xí nghiệp lớn ở tỉnh. Gần đây người nhà của Tú cũng đang báo tin mất tích. Dựa vào những dấu vết trên thi thể, các cán bộ pháp y nhanh chóng xác định đây là một vụ án mạng phân xác giết người cực kỳ nghiêm trọng. Hung thủ ra tay vô cùng tàn bạo, trên những vết cắt còn hằn rõ tác động lực rất mạnh, thậm chí còn có cả vết cưa ở những phần xương cứng hoặc xương vỡ nát nghiêm trọng, chứng tỏ kẻ thủ ác đã dùng nhiều loại hung khí khác nhau để tiến hành phân rã thi thể. Có thể hung thủ đã hoặc là hiện tại đang làm nghề giết mổ, bởi người ta thấy những vị trí cắt trên cơ thể của nạn nhân rất giống với những vết cắt của người đồ tể thịt lợn. Phần đầu của nạn nhân bị cắt ra, nhưng vị trí cắt ở ngay sát mang tai, ngay sau quai hàm, sát với cằm cổ. Hung khí có thể là một lưỡi dao sắc lách vào sau mang tai trái, cắt hai đường để lộ ra phần đốt sống cổ, sau đó mới lách mũi dao một cách khéo léo vào giữa đốt sống C1 ngay dưới hộp sọ, cắt đứt những phần gân mạch và khớp để tách rời phần đầu ra khỏi cái thân. Sau đó mới tiếp tục cắt moi phần khí quản và thực quản, đặc biệt nhất là ở hai mảnh xương sườn. Xương sườn người bị bổ làm đôi, ở trên xương sống vẫn còn dấu vết của những nhát dao cực kỳ chính xác. Đường dao bổ từ trên xuống dưới, mỗi một nhát dao, lưỡi dao ăn xuống vài phân cho đến khi dọc được đôi cả xương sống ra. Nói chung là khi đó thi thể được phân làm hai nửa trái phải, y như là người ta phanh một con lợn vậy. Nhận định đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, các điều tra viên của đội điều tra hình sự đã khẩn trương làm việc. Dẫu vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào ngoài xác minh được thân thế của nạn nhân. Việc Vũ cung cấp thêm cho Long những thông tin về số điện thoại và cả những cô gái mất tích là một chi tiết cực kỳ quan trọng, có thể giúp được lực lượng chức năng phá thành công vụ án. Nhất là chi tiết về chiếc xe taxi giả, muốn điều tra không khó, bởi vì có thể dựa vào hệ thống camera giám sát giao thông để lần theo dấu vết của chiếc xe này. Thậm chí có thể đến những gara xe để điều tra về lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng của các đội taxi, nhất là những chiếc xe được sơn sửa dán tem để giống với một chiếc xe taxi thì càng được chú ý. Thành phố này nhỏ, những tiệm sửa xe có phòng sơn lại càng ít, cho nên công tác này sẽ không mất nhiều thời gian. Đặc biệt là không ngoại trừ trường hợp cái xe dùng biển giả hoặc sẽ tạt vào một trung tâm thương mại rồi thay đổi phương tiện khác. Công tác điều tra theo hướng mới được nhanh chóng triển khai. Long cũng sốt ruột tham gia vào vụ án theo hướng lần vết của những tiệm sửa xe thay đổi màu sơn. Dừng xe trước một cửa hàng sửa chữa bảo dưỡng nổi tiếng ở trên đường Đồng Khởi, Long giơ thẻ ngành rồi gặp chủ cửa hàng, hỏi về một chiếc xe đời cũ đã hoán cải thành taxi. Ông chủ nheo mắt nhìn Long ngơ ngác một hồi rồi mới nói: "Ê, có một ngày mà sao lắm người hỏi về cái xe thế?" Long cau mày nghi hoặc: "Anh nói cái gì? Đã có ai hỏi về chuyện này rồi sao?" "Có rồi, tôi cũng trả lời rồi, nhưng đấy không phải là công an như các anh." Sau đó, ông chủ lại thuật lại những gì đã từng kể về cái xe. Khoảng một tháng trước có một chiếc xe cũ được đưa đến gara để đổi màu sơn và dán tem thành taxi của Thành An. Khi đó có vài nhân viên cũng cảm thấy kỳ lạ bởi vì xe Thành An không khai thác dòng xe 4 chỗ hạng A loại nhỏ như thế này nữa. Hơn thế nữa, cái xe này đã quá cũ, đời 2005. Người ngoại đạo có thể không để ý nhưng người trong nghề chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay. Chỉ tiếc là ở khu vực tiếp nhận xe không có camera giám sát, thành ra cũng không thể nào truy ra được đặc điểm nhận dạng của chủ xe. Thời gian lại trôi qua quá lâu. Một ngày có đến hàng chục khách đưa xe vào sửa chữa, cho nên nhân viên ở đây đều không thể nhớ rõ được khuôn mặt của chủ xe, càng không thể tả được hình dáng của người ấy. Long ghi chép vội vàng vào một quyển sổ, rồi đưa các visit của mình cho ông chủ, lại hỏi cặn kẽ về nhận dạng của người vừa tới đây, dò la tin tức về chiếc xe. Ông chủ chỉ tay về một chiếc Toyota đời cũ đã bị vỡ cửa kính. Người hỏi là chủ cái xe kia, Claudi 113, ấy hàng hiếm đấy, chắc là cũng hệ có tiền. Mà chả biết làm sao nữa, lại đi hỏi mấy cái chuyện linh tinh như vậy. Long nhìn cái xe, sau đó thở hắt ra. Mẹ mày nữa chứ, nói mày đéo nghe. Em ơi là em. Ở trên bàn bày la liệt những tờ giấy nhớ, Vũ ghi chép lại những chi tiết có liên quan đến chiếc xe taxi giả, địa điểm đón và những gì có liên quan đến con Linh, con Dung, con Hà, thằng Tú và con Hạnh. Thật ra trước khi nhờ đến anh trai mình, gã cũng đã cho thằng Hùng đi điều tra thêm về chiếc xe và đã bắt kịp, thậm chí còn vượt qua cả công tác của lực lượng chức năng. Nhận được thông tin thằng Hùng gửi về qua một gara ở trên đường Đồng Khởi, Vũ nhận ra chiếc xe đó là đặc điểm nhận diện một cách dễ dàng. Một cái xe đời cũ, mặc dù có khoác lên mình màu áo của một hãng taxi, nhưng chắc chắn là sẽ bị để ý. Có điều vì không thể tiếp cận đến những dòng thông tin như cánh công an, cho nên mọi thứ có vẻ lại trở nên dậm chân tại chỗ. Vũ đang gỡ những mảnh giấy nhớ gắn ở trên bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, âm thanh có vẻ rụt rè. Tiếng gõ cửa cất lên khe khẽ, sau đó rồi im bặt. "Ai đây?" Giọng của Vũ vô cảm. Phía sau cánh cửa một lúc sau mới có tiếng đáp. Cháu ạ." Gã tháo cái then cửa, con bé ngẩng mặt nhìn lên, cái nhìn rụt rè nhưng không hẳn là sợ hãi. Nó có vẻ tò mò, đưa mắt nhìn cái giang sơn đơn sơ, sơ sài của Vũ. Giọng của Vũ mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng lại dịu xuống. "Cháu vào có việc gì?" Gã hỏi, con bé đáp. "Chú ở dưới này à? Sao chú không ở trên nhà trên kia đẹp hơn?" to hơn, còn nhiều phòng cơ mà. Cháu không nghĩ chú lại nghèo như thế. Gã bật cười, một nụ cười tử tế rất hiếm hoi. Nhiều phòng nhưng để làm việc khác, chú không thích ở trên đấy, ở dưới này quen hơn. Con bé bước vào đi loanh quanh cái gian phòng bé tẹo. Vài bước nó đã chán bởi vì căn phòng nhỏ trống toành toàng. Được một lúc nó ngồi xuống nhìn những tờ giấy vũ đề la liệt trên bàn, rồi ngước đôi mắt ngây thơ. Chú ơi, thế bao giờ mẹ cháu về? Chưa bao giờ mẹ cháu đi công tác lâu như thế. Vũ bối rối quay mặt nhìn sang chỗ khác. Chẳng hiểu sao gã không dám đối diện với ánh mắt của con bé. Trong đôi mắt đen láy ấy, Vũ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên. Trong cái màu đen thuần khiết và trong veo ấy, mọi thứ vỏ bọc lâu nay vẫn bảo vệ, vẫn che đậy cho ký ức trong quá khứ bị bóc trần. Gã cúi đầu hắng giọng, rồi nhặt những tờ giấy cuối cùng trước khi lên tiếng. Mẹ cháu đi công tác cho chú, khách ở tận trong Nam, cho nên là mấy hôm nữa mẹ cháu mới về được. Vũ cúi đầu mở ngăn kéo bàn, loay hoay thật lâu để cố không phải ngẩng mặt lên. Nhưng con bé dường như là nhận ra vẻ khó nhọc, nó tiến lại gần. Thật à chú, sao mẹ cháu lại đi lâu như thế mà không mang theo nhiều quần áo? Không có quần áo rồi lấy gì mà thay à chú? Vũ nốt khan nước bọt. Thì là công ty đã chuẩn bị sẵn cho mẹ cháu rồi. Thôi, cháu lên chơi với bà giúp việc đi, chú đang bận một chút. Vũ không ngờ đứa bé lại tinh ý đến như vậy. Câu nói dối của Vũ dường như không qua được mắt nó, cho nên thay vì bỏ đi, nó vẫn đứng đó ngước mắt nhìn chằm chằm. Chú ơi, thế mẹ cháu không về khám bệnh à? Mẹ cháu đang bị bệnh đó chú. Vũ khựng lại, cau mày, rồi bất giác gã ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một suy nghĩ mơ hồ. Bệnh gì? Mẹ cháu có bị bệnh gì đâu? Có chú ạ. Chú không biết à? Mẹ cháu đang bị ốm đấy. Thi thoảng mẹ lại bảo là mẹ đi khám. Vũ đóng ngăn kéo bàn cẩn thận rồi vặn khóa. Bây giờ thì gã nhìn chằm chằm vào mắt con bé. Con bé cũng nhìn lại. Vũ đang nghĩ tuy có thể là vài lần đi khách, nhưng con Linh nói dối là mình đi khám bệnh. Những suy nghĩ đó lại bị cắt ngang bởi con bé. Mẹ cháu còn để cả hồ sơ khám bệnh ở nhà nữa đấy. Vũ buột miệng hỏi. Sổ khám bệnh mẹ cháu để đâu? Ở nhà cháu ấy, ở ngay bàn học của cháu ấy. Cháu vẫn thấy mẹ cháu để ở đấy. Như sực nhớ ra điều gì, Vũ cúi xuống dặn con bé. Cho chú mượn chìa khóa, chú muốn xem mẹ cháu bị bệnh gì. Bây giờ cháu lên với bác giúp việc nhé. Cháu đưa chìa khóa đi. Con bé ngơ ngác nhưng vẫn lấy chìa khóa đưa cho Vũ. Gã đưa con bé ra khỏi phòng, rồi lập tức chạy chiếc xe cũ vẫn để trong gara, một mình đến khu ổ chuột nhà trọ của Linh. Trong đầu liên tục hiện lên những điểm bất thường đang tự sâu chuỗi lại với nhau. Có điều có một thứ gì đó đang luẩn quẩn trong đầu của gã. Con đường lầy lội bùn bắn lên cả kính. Đằng sau vô lăng, mặt của Vũ đanh lại, ánh mắt toát lên vẻ mơ hồ tuyệt vọng của một kẻ chưa nhìn thấy đường sống trong cõi chết. Vũ nhấn ga vọt đi nhanh hơn, như thể sợ rằng nếu như mình chỉ đến muộn vài giây thì sẽ kéo lùi cả một chuỗi những hành động tiếp theo, sẽ chậm một bước không thể vãn hồi được. Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở bung, nhiều con mắt kinh ngạc từ những phòng trọ lân cận đều ngó sang. Hắn không quan tâm. Thứ hắn quan tâm lúc này là tập hồ sơ khám bệnh trên bàn học của con bé. Cái bìa xanh xanh hiện lên đầu tiên khiến cho hắn hơi khựng lại, cổ họng khô khốc nghẹn cứng. Cái bìa ghi tên, phòng khám và địa chỉ. Cảm giác quen thuộc nhắc nhở hắn nhớ đến những thứ mà hắn mới trông thấy không lâu. Phòng khám sản phụ khoa X, bác sĩ khám bệnh Trần Văn An. Địa chỉ này giống hệt như địa chỉ được ghi trên cuốn sổ khám bệnh trong căn hộ của con Dung. Linh và Dung lại cùng đi khám một nơi rồi cùng mất tích. Cũng có thể đây chỉ là một địa điểm khám chữa bệnh bình thường mà những con phèo như chúng nó hay chuyển tay nhau đến khám. Thế nhưng vẫn có một điều mơ hồ hiện lên khiến cho Vũ hoang mang. Lẽ nào khi chính con Hà đào bên nhà thằng Đạt cũng lại đến tìm khám ở đây? Sẽ ra sao nếu như tay bác sĩ kia liên hệ với con Hà và biết được là con Hà sẽ tiếp khách ở một nhà nghỉ nào đó? Vũ không suy nghĩ nhiều, lấy ra chiếc điện thoại đen trắng ở trong hộp để trên xe. Alo. Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì Long đã gằn giọng. Tao đã bảo mày không được nhúng mũi vào điều tra rồi cơ mà, sao mày lại sai đàn em đi hỏi mấy cái gara đó? Anh Long, con Linh con Dung đều từng đi khám phụ khoa ở phòng X. Phòng khám sản phụ khoa á? Thì sao? Bác sĩ tên là gì? An. Trần Văn An. Trần Văn An à? Trần Văn An à? Sao lại thế nhỉ? Vũ hỏi. Sao lại thế? Bác sĩ khám phụ khoa cho con Linh với con Dung tên là An, Trần Văn An. Có tiếng của Long húng hắng ho trong điện thoại. Ai, tao đang đau hết cả đầu ra đây. Người ta phát hiện ra thi thể của thằng Tú, cái người mà đi câu cá đó, mày có nhớ không? Tôi nhớ. Đấy, kẻ phát hiện ra thi thể của thằng Tú cũng tên Trần Văn An. Đến đây thì Vũ cúp máy. Mọi đầu mối bắt đầu xích lại gần nhau. Sự trùng hợp vẫn có thể xảy ra, giống như một bài toán xác suất thống kê. Khi người ta thả 3 viên bi khác nhau vào trong một cái hộp kín, xác suất để bốc trúng 3 viên bi cùng một lúc là rất nhỏ. Mọi sự trùng hợp nếu như quá ngẫu nhiên thì đều là sắp đặt. Long gào lên trong điện thoại. Alo, alo, Vũ, alo. Long biết em trai của mình chuẩn bị làm gì, đầu óc quay cuồng. Long ấn số điện thoại. Alo, cậu cho tôi địa chỉ nhà của nhân chứng Trần Văn An trong vụ thi thể của Tú, khẩn trương lên. Cổng tôn khép chặt. Ở trên treo lủng lẳng một tấm biển thông báo thời gian phòng khám hoạt động bác sĩ chuyên khoa Trần Văn An. Vũ đứng lặng trước cổng phòng khám. Ở trong sân có một bãi để xe nhỏ. Dường như phòng khám này tận dụng không gian của một căn nhà kiểu cũ sửa sang lại để làm khám bệnh. Gã nhìn vào sân trước khi ngoảnh mặt dương mắt nhìn quanh khu dân cư vắng vẻ. Vịn tay vào một chấn song rào bằng một động tác rất đẹp mắt, Vũ đu người bật tót vào bên trong. Cổng khóa trái nhưng cửa nhà thì không. Đánh mắt nhìn sang bên, Vũ lặng người khi trông thấy mảnh bạt xanh phủ trùm lên nóc của một chiếc xe 4 chỗ cỡ nhỏ. Lấp ló dưới tấm bạt, gã đã trông thấy màu sơn đặc biệt mà chỉ mình hãng taxi Thành An mới có. Quai hàm của gã nghiến chặt lại với nhau. Hai bên thái dương mạch máu phập phồng theo từng nhịp thở. Vũ biết mình đã đến nơi cần đến. Linh cảm của gã đã kết nối lại những chi tiết trùng hợp với nhau. Duy chỉ có điều Vũ chưa hiểu động cơ của hung thủ là gì. Đặt tay lên cái tay nắm cửa, gã mím môi xoay nhẹ. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên. Trong nhà không có động tĩnh gì. Hành lang dài áp sát vào bờ tường. Một cái bờ tường được ốp gạch hoa trắng toát. Đối diện ở bên kia là một hai căn phòng nhỏ để dành làm chỗ khám bệnh và siêu âm. Màu trắng bao phủ lên tất cả. Vũ cảm thấy lạnh người. Không gian trắng toát, không có lấy một góc tối, không có lấy một chỗ ẩn thân. Mọi thứ ở đây đều lồ lộ rõ ràng, thế nhưng trống trải và lạnh lẽo. Nhìn những bức tường trắng, Vũ thấy như mình vừa bước vào một khoảng không gian ma mị. như đến một mê cung chết chóc không có lối ra. Ở đây không tồn tại cái mù mịt điêu linh kín đáo. Mọi thứ lộ ra như bị vạch trần trong sự hoang mang. Hắn bỗng cảm thấy sượng sùng, e sợ. Phải chăng những bức tường trắng toát nơi đây đang chiếu vào trong tư duy của Vũ cái cảm giác e ngại của những người đã từng phải đến đây, đã từng phải nằm nửa ngồi, mở xương hông để cho những đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cái nơi sâu kín nhất của mình. Một cảm giác bị phơi bày, bị bóc trần, không thể nào ẩn thân trốn tránh được. Sự tương phản giữa căn phòng tối tăm của hắn và khung cảnh chói mắt ở nơi đây đánh thức bản năng, cái thứ bản năng giúp cho hắn tồn tại trong một thế giới nhiễu nhương đan xen. Nó đang thúc giục Vũ: chạy đi, chạy ngay đi, chạy ngay đi trước khi... Thế nhưng Vũ không muốn chạy. Hắn đã đến tận đây rồi thì hắn sẽ không chạy. Cứ như vậy Vũ tiếp tục đi thật chậm, thật chậm, trong cái không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Dãy hành lang dài và hẹp chỉ đủ cho hai người lách qua, lúc này càng như ép chặt vào với nhau. Hắn có cảm giác như càng đi vào, hành lang lại càng thu nhỏ lại. Hoặc đó chỉ là cái cảm giác cho người ta khi phải đối diện trong một không gian trắng toát, áp lực. Bỗng một cánh cửa phòng bật mở, một luồng sáng lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn neon trên trần hắt vào đôi mắt tam bạch sắc, khiến cho Vũ không kịp phản ứng. Ngay sau đó là cảm giác đau nhói bùng lên. Vũ cảm thấy một lưỡi dao dường như vừa luồn vào trong cơ thể của mình một cách ngọt lịm. Còn chưa hết, lưỡi dao đó lập tức thọc ngược lên trên. Vũ hự một tiếng, cặp mắt tam bạch sắc nay lại càng thêm co rụt lại. Cơn đau làm cho đồng tử của Vũ nhỏ lại như là hạt đỗ. Vũ co chân đạp mạnh, bật lùi người ra đằng sau, đẩy kẻ đâm ngã mình xuống. Là một thằng đàn ông ục ịch, trên người mặc cái áo lê lông màu xanh, loại áo bảo hộ của nhân viên y tế mà Vũ tưởng đã từng trông thấy. Thế nhưng ở bên trong, Vũ vẫn thấy khúc thịt giữa hai chân của thằng này lủng lẳng. Hắn không mặc gì ngoài bộ quần áo lê lông. Cái thân thể ục ịch, khúc thịt cụt lủn lủng lẳng giữa hai chân và cái khuôn mặt phè phỡn thớ lợ làm cho Vũ rùng mình. Chào mày, điệp viên. Người ta gọi mày là điệp viên cũng không sai. Mày thông minh thật đấy, mày thông minh thật đấy. Vũ ấn chặt tay vào miệng vết thương, cảm giác đau xé từ xương sườn xông lên, con dao cắt một đường dài để lộ ra những mảng mỡ vàng tướp máu. Nhưng điều khiến cho Vũ bất ngờ nhất, kẻ đứng ở trước mặt mình chính là thằng bác sĩ đã từng giang tay tát con Linh, kẻ đã từng sợ đến đái ỉa ra quần trước mặt Vũ, Trần Văn An, bác sĩ phụ khoa, kẻ nắm rõ thân phận của những cô gái điếm. Bác sĩ An tiến lên, trên cái khuôn mặt nhớp nháp những mồ hôi và mỡ hiện lên một nụ cười nhều nhào. Con dao mổ vẫn cứ loang loáng ở trên tay. Thằng béo nở ra một nụ cười bần tiện, hai cái cục mỡ bên má rung lên, cái nọng cằm lúng lính mỡ ở bên dưới cũng rung bành bạch. Đôi mắt tựa hồ híp tịt vào nhau nhưng ánh lên một nét dần dợn. Con dao mổ vung tới, chĩa mũi nhọn về phía ngực của Vũ mà đâm liên tiếp. Vũ xua tay về phía trước nhưng không túm được bàn tay của thằng béo, cho nên chỉ liên tục lùi về phía sau, Điệp viên, điệp viên. Hết bài rồi à, điệp viên? Điệp viên, tưởng mày thế nào? Tưởng mày thế nào? Nó cứ thế mà nhèo nhào. Nó giống như là một con lợn đang được khoác áo mưa và đứng được bằng hai chân lao tới. Vũ bất giác mỉm cười, một nụ cười khó hiểu khiến cho tên bác sĩ biến thái khựng lại. Mày cười cái gì? Mày cười cái đéo gì? Thằng chim rụt, hóa ra vì vậy mà mày định đánh con đào của tao hả? Bây giờ thì tao hiểu rồi, tại sao mày lại đánh con Linh rồi, thằng chim rụt. Vũ cố gắng nói thật to, đồng thời bàn tay bịt chặt lấy vết thương vẫn đang rỉ máu. Mày bắt cóc chúng nó làm gì? Để đỡ đi cái mặc cảm vì mày là thằng chim rụt à? Thằng chó. Mày, thằng chó. Bác sĩ lại tiếp tục cầm dao lao tới. Vũ nép sang bên tường, lách sang một bên, vòng luồn ra sau lưng của bác sĩ. Một tiếng chát vang lên, cái áo ly lông rách toạc một mảng, in hẳn trên lưng của bác sĩ một vệt đỏ au. Vũ rút cái thắt lưng, miếng da bò rít vào nhau kèn kẹt. Bác sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái áo đã rách một mảng, để lộ ra phần hạ bộ bé như là quả ớt. Vũ cười khẩy, cười như muốn chảy cả nước mắt. Mẹ mày chứ, chim mày rụt thật đó, hốc cho lắm vào trên lò xo nó mới rụt vào đấy. Thằng ma cô, mẹ mày. Thằng ma cô, mày ngậm cái mồm chó mày vào. Chim cò thế này thì làm đéo gì được ai. Chả trách mấy con phò của tao nó lại chán mày. Cái thắt lưng xe gió lao vun vút về phía trước, lần này để một dấu hằn ở trên mặt của tay bác sĩ. Bác sĩ như hóa điên, chồm về phía Vũ. Con dao xua lên loang loáng. Vũ biết đã đến lúc quyết định. Mặt thắt lưng bằng đồng vung lên vun vút trong không khí rồi vụt thẳng vào sống mũi của bác sĩ. Theo bản năng, bác sĩ đưa cả hai tay lên đỡ. Vũ nhảy lên đá bồi một cú thẳng vào hạ bộ ở giữa hai chân của bác sĩ. Con dao rơi xuống đất, Vũ cũng vươn người định chộp lấy. Nhưng không ngờ lúc này bác sĩ bất chấp lao lên, dùng cả cái thân thể bồ tượng húc thẳng vào mạng sườn, ấn Vũ ngã ngồi vật ra đất. Khối lượng cơ thể đến hơn 100 cân đã thắng được sự nhanh nhẹn của Vũ. Vũ bị đè chặt xuống nền nhà. Hai bàn tay chối mắn của bác sĩ cứ thế mà đấm chan chát vào mặt, vào đầu của Vũ. Gã thấy mắt hoa lên, một bên tai đã ù đặc, mạng sườn lúc này máu phun thành vòi. Máu chảy đầm đìa, chảy ướt cả cánh tay bị kẹp chặt dưới đùi của gã béo. Máu rất trơn, khiến cho Vũ cảm giác da tay của mình đang tì vào da đùi của bác sĩ vậy. Bất thần Vũ hóp bụng, thình lình rút cánh tay trái ra trước khi túm chặt vào quả ớt giữa hai chân của tên bác sĩ béo. Một tiếng rú vang lên trong không khí. Thằng béo gần như là nằm vật ra đất, há hốc cả mồm. Lần này Vũ thoát được. Buông bàn tay đang túm cái quả ớt của thằng bác sĩ ra, khẽ quẹt quẹt vào quần ghê tởm, rồi lập tức hạ một cùi chỏ thẳng vào đỉnh đầu của thằng bác sĩ. Thằng béo chỉ hộc lên một tiếng rồi đổ vật ra. Thực sự lịm đi. Thế nhưng Vũ biết thằng này sẽ không nằm đó mãi. Cơn đau sẽ tan đi thôi. Vũ lập tức vớ lấy cái thắt lưng tròng qua cổ thằng bác sĩ, một chân ấn xuống vai gã, rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thít mạnh sợi dây. Mắt của Vũ long lên sòng sọc, ánh nhìn đầy chết chóc. Những tia máu đã bục lên khắp cả nhãn cầu. Bác sĩ nằm ở dưới đất, hai tay cào cấu bám vào cái thắt lưng. Con mắt sau bờ mi ti hí bây giờ đã trợn lên, trắng ẩn như mắt con lợn luộc. Chân của bác sĩ giãy lên đành đạch, đôi chân béo múp míp đã từng có lần đầm đìa nước đái trước sự đe dọa của Vũ, lúc này lại một lần nữa muốn vùng lên nhưng không được. Vũ nghiến răng, cái thắt lưng thít chặt thêm một chút. Mặt của bác sĩ đã tím tái lại. Vũ còn cơ hồ trông thêm máu ở trong mao mạch giữa những nhãn cầu của bác sĩ nứt cả ra, nhuộm đỏ cả cái tròng trắng. Bỗng nhiên Vũ cảm thấy có bàn chân đang ghì trên vai của bác sĩ mất lực. Vũ lảo đảo bước lui về đằng sau, bàng hoàng nhìn xuống bàn chân của mình đang lỏng dần rồi trở nên lủng lả lủng lẳng. gân chân sau mắt cá đã không còn. Nỗi đau đến chậm bởi vì tác dụng của adrenaline khiến cho Vũ lao, trao đảo rồi ngã ngửa ra đằng sau. Sợi dây lưng vẫn cầm trên tay. Gã béo đã cầm con dao mổ đầm đìa máu từ bao giờ. Vũ nằm vật ra đất, liên tục đạp túi bụi vào bàn tay cầm dao của bác sĩ. Thế nhưng bác sĩ đã bắt đầu chống tay rồi đứng dậy. Sợi dây lưng lúc này cũng trở nên vô dụng. Vũ cảm thấy mắt mình hoa lên, máu chảy ra từ mạng sườn đầm đìa, hơi thở yếu ớt. Hít vào nhưng thở ra thì chả được mấy hơi. Gã chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi nhìn bác sĩ đang từ từ đứng lên với con dao lăm lăm. Con mắt của bác sĩ lúc này đã sung huyết chuyển thành đỏ ngầu như là mắt quỷ. Khuôn mặt lúng liếng mỡ và mồ hôi, lại dính cả máu, trông hết sức ghê tởm. Nụ cười của bác sĩ đã rụng mất một nửa hàm răng vì trận đánh nhau vừa rồi. Quả thực trông bác sĩ lúc này trở thành một con quỷ. Bác sĩ cất từng bước lạch bạch đi đêm. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên ngay khi cánh cửa bị đạp tung. Âm thanh chát chúa vang lên trong hành lang hun hút. Vũ một lần nữa thấy tai mình ù đặc. Ở hai bên chân đã dần dần mất đi cảm giác. Không gian trắng toát lạnh lùng. Những ánh điện mờ mờ làm cho mọi thứ như được phủ trong một tấm khăn xô phủ sát. Bên tai của Vũ có tiếng người ý ới gọi nhau, tiếng còi hụ ầm ĩ, cho đến khi mắt của gã nhòe đi. Đờm đã từ từ chảy xuống trong cuống họng. Vũ ơi! Vũ! Vũ ơi! Mở mắt ra đi Vũ! Anh đây! Anh đây Vũ! Cứu thương! Cứu thương! Có người bị thương ở đây! Hai hàm răng của Vũ nghiến vào nhau lạch cạch. Sao bây giờ lại lạnh như thế? Hắn cảm giác người của hắn cứ vô thức run lên. Vũ cố lắp bắp. Anh Long à? Anh đến rồi à? Anh Long! Anh đấy! Vũ ơi, mở mắt ra mà nhìn anh đi! Mở mắt ra! Vũ! Mở mắt ra nhìn tao đi! Thân thể của Vũ bỗng nhiên mềm nhũn khi ở xa xa có tiếng một người đàn ông gọi to. Các đồng chí, ở trong này vẫn còn một cô gái còn sống, mau lên! Vũ mỉm cười, cánh tay run run đưa lên. Cứu được rồi! Cứu được rồi! Anh Long! Anh về xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ cho em. Không! Mày tự đi về đi! Mày tự đi về xin lỗi mẹ đi! Tao xin mày đó Vũ ơi! Cố lên! Cố lên! Mày cố lên em ơi! Anh Long! Em thèm quá! Em thèm! Càng nói thì trong miệng của Vũ lại càng ộc ra máu. Có lẽ vết thương ở mạng sườn lúc này đã bắt đầu tràn dịch lên phổi. Mày thèm cái gì hả Vũ? Mày thèm cái gì? Em thèm cơm trắng muối vừng. Cơm trắng muối vừng mẹ làm. Long nghẹn lại. Văng vẳng trong đầu của Long, câu nói của vợ lại vang lên. Trên đời này có ai hoàn toàn vô tội đâu. Có bông tuyết nào là trong sạch đâu. Long cúi đầu, đôi mắt nhòe nước nhìn vào khuôn mặt xanh xám của em trai mình. Mắt nó đã đờ cả đi rồi. Hàm răng đã vô thức gõ vào nhau lách ca lách cách rồi. Bàn tay của nó đang được nắm trong tay mình cũng đã lạnh rồi. Vẫn luôn là như vậy. Luôn luôn là sự xuất hiện muộn màng. Những năm tháng khi mà nó còn đi học, những lúc nó phải bươn trải giữa cuộc đời. Và lúc này đây, lại một lần nữa, Long là anh nhưng chưa bao giờ che chở được cho em. Anh Long! Anh Long! Vũ nấc lên, giọng đã lạc đi. Ổ cứng! Cái ổ cứng! Sinh nhật mẹ. Mật khẩu sinh nhật. Vũ ơi, cứu thương đâu rồi? bác sĩ biến thái đã thực hiện thành công một số vụ bắt cóc. Ban đầu bị thôi thúc vì cảm giác yếu đuối về sinh lý, dẫn đến việc bạn gái cũ ngoại tình và chia tay. Sau này bác sĩ biến thái tìm đến những cô gái điếm để giải tỏa, nhưng cũng chẳng thể nào hoạt động được như người bình thường. Sự căm hận dâng lên, gã bắt đầu đổ lỗi cho phụ nữ, coi họ là nguyên nhân căn bệnh của mình và coi tất cả chỉ là những kẻ bán cho nuôi miệng. Nạn nhân gã nhắm đến là những cô gái điếm, nhất là những người từng đến phòng khám của gã để khám bệnh. Tú chỉ là một nạn nhân ngoài dự kiến khi Tú bất ngờ xuất hiện giữa lúc bác sĩ An đang bịt miệng một cô gái điếm giữa một khúc đường vắng. Tú khi đó cũng đang chờ taxi ở bên đường, thấy sự việc lạ lùng cho nên đã bỏ chạy, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của kẻ sát nhân. Giết Tú, phanh xác ném ra sông. Nhưng tâm lý của kẻ phạm tội khiến cho bác sĩ An lại quay lại hiện trường và trở thành nhân chứng, thậm chí còn live stream hòng có thể giúp cho gã có bằng chứng ngoại phạm, tránh bị cơ quan chức năng chú ý. Sau đó vài ngày, bác sĩ An sử dụng điện thoại của Tú để gọi Dung đến điểm hẹn và bắt cóc cô gái. Còn đối với con Hà, lý do mất tích là vì đã sơ ý thông báo cho bác sĩ An biết mình chuẩn bị đi khách ở nhà nghỉ. Tận dụng cơ hội, bác sĩ An đã mang theo cái vali, lái chiếc taxi giả đến để đón lõng. Chờ lúc Hà xuất hiện, sẽ ra tay bằng thuốc mê, tống cô ta vào trong cái vali đã chuẩn bị sẵn. Tên sát nhân chưa chết nhưng cũng phải trả giá cho những hành động mình đã gây ra trước sự trừng phạt của pháp luật. Trên tay Long là chiếc ổ cứng di động, bên trong là tất cả những bằng chứng về công việc của em trai. Tất cả những chi tiết có thể bóc trần được cả một mạng lưới mại dâm tinh vi có quy mô lớn. Một lá thư và một file được lưu lần cuối cách đó 3 năm. Em trai của Long hóa ra luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị mọi thứ để cho có thể trở lại là một người lương thiện. Một khi đã bước chân vào con đường đó thì làm sao có thể ung dung quay về. Chỉ có duy nhất một cách. Đối với em trai của Long, chỉ có một con đường duy nhất để được làm người lương thiện. Lần đầu tiên Long hiểu vì sao căn nhà của em trai mình lại có cấu trúc khác thường như vậy. Bởi vì ngay từ đầu, nó không phải xây để ở. Vũ muốn lập một trại trẻ mồ côi, căn nhà ấy được sang tên cho người khác, một người có đủ tư cách pháp lý và không dính dáng gì đến những chuyện làm ăn đen. Vũ đã chuẩn bị tất cả. Ngay cả chiếc ổ cứng này, nó sẽ là bước đệm để cho Long, anh trai của mình, có thể tiếp tục tiến thân. Long đứng lặng ở trước ban thờ. Ba nén nhang nghi ngút khói như che mờ khuôn mặt của người đàn ông trong bức di ảnh nền xanh. Khuôn mặt hiền hòa, đôi mắt thông minh, nét cười ngây ngô và lương thiện. Trước bức di ảnh, chỉ đặt duy nhất một bát cơm trộn muối vừng đã nguội lạnh. Long hít một hơi thật sâu. Cho đến khi anh chắp tay xá xá vài cái, rồi cầm bát cơm và đôi đũa đi xuống, đặt ngay cạnh bàn. Anh cất tiếng gọi to. Mình ơi! Mình ơi! Vợ anh ngó đầu từ trong buồng ra. Sao thế? Xem thằng Vũ đâu. Bảo nó về mà ăn đây này. Anh thắp hương cho bố xong rồi đấy. Ở góc sân, nơi ấy bà cụ hay trồng hoa lắm. Nhiều hoa đẹp lắm. Con bé vẫn đang chạy lon ton dưới những cánh hoa đang bắt đầu nở. Cái thứ hoa 10 giờ mà từ biết bao nhiêu năm nay, cứ sau mỗi một mùa lạnh, những thân hoa đã rũ rượi, úa tàn. Khi có ánh nắng, nó lại bùng lên, lại nở khoe sắc đến rực rỡ. Con bé con quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Vũ. Nó cười khúc khích, rồi giơ những bông hoa 10 giờ đủ mọi màu sắc. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng rồi vặn vẹo, cố nặn ra một nụ cười, một nụ cười như mếu. Vũ lần trần định đưa điếu thuốc lên châm, thế nhưng rồi cuối cùng lại ném đi. Gã đứng dậy vươn vai, tiến tới chỗ con bé con và Linh. Thôi, nắng rồi, đi vào ăn cơm, nhanh đi, sau đó là còn về. Linh ngẩng lên nhìn Vũ bằng ánh mắt hết sức biết ơn. Thế nhưng gã vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, đút tay vào túi quần tiến vào trong nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, hàng loạt những quả quay xe thôi rồi luôn, đúng không ạ? Hàng loạt những quả quay xe. À ha. Quay xe thôi rồi luôn, quay tứ bụi. Ở kết như thế thì còn thế nào nữa em? Kết nó còn là quá đẹp rồi. Kết quá đẹp rồi. Chứ bây giờ mà cái kết mà Vũ mà chết đó, thì từ anh đến ông tác giả cũng sẽ bị gõ cho u đầu. Thật mà. Bây giờ mà để cho ông Vũ chết là đảm bảo là cả anh lẫn tác giả là hai anh em sẽ bị gõ cho u đầu. Mà đặc biệt là các cô gái, các cô gái thích mấy cái chàng trai kiểu lạnh lùng không? Lạnh lùng kiểu bá đạo không? Hả? Anh đã nói rồi. Anh nói rồi. Chỉ có một điều duy nhất, anh yêu em. Kiểu thế. Kiểu như thế. Còn bảo sao phải đi tù thì đó, tác giả đã nói đó. Vũ đã chuẩn bị mọi thứ để cho việc quay lại con đường lương thiện. Thứ nhất là rửa tiền đó, toàn bộ tiền đều được rửa, làm cái trại trẻ mồ côi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Vũ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đó. Anh em tại sao lại bảo là tôi mất 2 cân chè? Ơ kìa, anh em buồn cười nhỉ, sao tôi lại mất? Ơ anh em không nhớ à? Hôm qua ông bonsai, à hôm qua ông Gia Dụng nhỉ? Ông Gia Dụng ông bảo rằng là thằng bác sĩ đấy là thằng bác sĩ nam. Ơ các bạn nghe lại xem nào. Anh em nghe lại mà xem, hôm qua ông ấy nói rằng đó là thằng bác sĩ nam. Là cái thằng bác sĩ mà chuyên của Vũ ấy, của đường dây của Vũ ấy, chứ không phải nói đến cái thằng bác sĩ An. Ơ đấy, thấy chưa, phụ kiện nó bảo kìa, nó tự nhận kìa. Ờ, anh cảm ơn Ma Văn Giáp, anh thấy rồi, anh cảm ơn Ma Văn Giáp rất nhiều. Kìa, phụ kiện nó tự nhận kìa, phụ kiện qua nó nói là bác sĩ đấy là bác sĩ nam, nó nhắc đến là bác sĩ nam. Ừ. Còn đây là thằng bác sĩ An, đây là An chim rụt, An run chịp. An này là An ngay ban đầu á. Ừ, An bị púng, bị con An bị con kêu giả vỗ má đó. Đó. Này làm sao lại đúng một nửa, tầm bậy phụ kiện. Em điêu thế à phụ kiện? Em mua một nửa một cái. Ok, thôi được rồi, anh sẽ bảo chị quầy tặng em. Ông sao cả, anh vẫn sẽ bảo chị quầy tặng em, không đúng kèo, tặng em những cái gói trả mẫu rồi nhá. anh sẽ mở chị quầy tặng em những gói xà mẫu này, nó rất là ok luôn. Đỗ Hoàng, mình đọc chuyện xong rồi làm sao lại tập trung vào câu chuyện nào nữa, làm gì còn câu chuyện nào nữa, bây giờ chỉ có câu chuyện là tắt máy vào ôm vợ đi ngủ. Thật ra thì nói thật lòng với anh chị em á, là cái cách viết của tác giả Lê Tuấn Vũ thì chắc là cũng có nhiều anh chị em đã biết rồi, và cũng đã chuẩn bị cái tinh thần là nó sẽ quay xe liên tục rồi, nó drip liên tục rồi, đúng không ạ? Fast and Furious. Thế nhưng mà để mà nói là mặc dù chúng ta biết là như thế, nhưng mà để mà chúng ta nhận định được cái tình huống thì nó cũng hơi khó. Ông này với ông từ nhìn màn hình lâu, nó cái nhãn áp đã tăng. Ông này với ông nhà văn Bố Láo nhiều lúc là có những quả drip nó thôi rồi luôn. 350 là móc câu năng mới em ơi. Đấy, thế thì có một cái điều mà anh vẫn cứ thích ở Lê Tuấn Vũ, và là anh vẫn cứ muốn nói, anh vẫn muốn nhấn mạnh ạ. Em khéo léo chèn vào đó là những cái quan điểm nhân sinh. Đó. Chèn vào trong đó những cái quan điểm nhân sinh của mình, những cái quan điểm về cuộc sống của mình thì rất là khéo léo, mà cũng rất là may. Đó. Rất là may khi mà anh với em có cùng quan điểm về cuộc sống. Chứ mà nếu mẹ một thằng thì thích ôm nồi cơm điện đi, còn một thằng thì thích dọa người ta về nhân quả 10 vạn kiếp mà chơi với nhau thì chết cha luôn, đúng không? Anh thì thích ôm nồi cơm điện đi theo sư phụ, còn chú lại thích mẹ dọa cuộc đời về nhân quả 10 vạn kiếp thì chết, hai anh em mình lúc đấy thì chết. Thế cũng ơn giời là anh em mình cũng có cái chung cái quan điểm về cái cách nhìn nhận về cuộc sống, thế nên là anh em mình sẽ còn làm việc được với nhau. Thế bây giờ thì có gì đâu Sima, nó là bác sĩ khám phụ khoa mà, nó là bác sĩ khám phụ khoa. Thế thì có thể là ví dụ như kiểu là lúc Linh nó đang đi khám phụ khoa, nó đang nằm tơ hơ ra đó thì nó nghe điện thoại. Nó nghe điện thoại, nó gọi alo. Em đang đi khám gì á? À em bị đau mắt, em đi khám. À thế à? Vâng. Ở khách sạn nhà hàng nào à anh? Dạ vâng. Anh chờ em khoảng nửa tiếng nữa nhá. Em tra thuốc nhỏ mắt xong em đến liền. Để ví dụ như thế. Nó là bác sĩ phụ khoa. Cái việc mà một kẻ nó đã tiếp cận được với một đối tượng rồi, thế thì cái việc mà nó tiếp tục tìm cách tiếp cận với đối tượng đó để moi thông tin là cái việc không khó. Những cái việc đấy nó không khó, đúng không? Đấy thì đúng không ạ? Bản thân thằng An đó nó đã nhận định được về cái đối tượng của nó định ra tay rồi, thì cái việc mà nó theo dõi rồi nó moi thông tin, nó rình đối tượng là cái việc không khó. Và đặc biệt nó lại là một cái bác sĩ. Thì thật ra thì đến cái phút cuối cùng thì chúng ta thấy là mọi thứ nó dễ hiểu. Đó. Nó dễ hiểu. Linh đang đi khách, Linh bỏ giữa chừng thì cái việc Sima, chúng mình nghe chuyện, chúng mình đừng để ý đến quá tiểu tiết. Cái việc ví dụ như là bác sĩ An nó dừng xe, cái nó điện alo, Linh à, anh lúc nãy anh để quên cái lọ thuốc nhỏ mắt ở trong mắt của em rồi, lúc mà đang nhỏ mắt cho em ở bên anh ấy, anh quên, anh không rút cái lọ thuốc nhỏ mắt của em ra ấy. Ok, anh cảm ơn phụ kiện tiểu cảnh. Anh quên, anh không rút cái lọ thuốc nhỏ mắt ra, anh vẫn thật để nó ở trong đấy. Em đi ra đây cho anh rút cái lọ thuốc nhỏ mắt ra cái. Thì bây giờ con Linh nó đang chuẩn bị đi đi đi vào tiếp khách thì bây giờ bác sĩ bảo thế tôi chết cha rồi, sao bác sĩ lại làm kiểu gì mà lại nhét cả lọ thuốc nhỏ mắt vào trong mắt mình thế này, thôi tôi đi ra nhanh để ông ấy lấy ra cho mình. Đấy. Thì đấy tức là chúng mình phải hiểu những cái tình tiết nó mình, chúng mình hoàn toàn có thể hiểu được những cái điều đấy, nó rất đơn giản bởi vì nó là bác sĩ phụ khoa, nó đã là khách quen của mấy con bé đó rồi, thì cái việc nó điều mấy con bé đó đi đâu là một cái việc quá đỗi đơn giản luôn, rất đơn giản luôn, đúng không? Ví dụ anh em mình quen nhau ở chơi với nhau đều đã là cái chỗ thân quen, đúng không? Sima, em có đang bận gì không? Anh đang bận quá, anh không đón cháu được. Chú đi đón cháu cho anh phát. Thế là đi đón cháu thì mà đi tí tí tí tí tí tí tí tí tí ở tận đầu 4-5 tiếng đồng hồ. Thế là anh lúc đấy anh chỉ có chờ có thế à, Sima nó đi rồi. Chạy ngay sang bên nhà đấy, con vợ nó đang loay hoay giặt quần áo, lau nhà. Tà lén. Đấy kiểu như thế. Anh đoán thế thôi chứ còn anh không biết. Những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ như vậy thì anh nghĩ rằng là tác giả cũng bỏ qua để chúng ta có thể tự hiểu được những cái chi tiết nó đơn giản. Hello Trịnh Văn Tuyển. Mình cũng đang nói thật lòng với anh chị em là tôi biết rằng là quý anh chị em cũng đã bắt đầu là hơi bị chai lì với những cái bộ nó kiểu tấu hài rồi. Đó. Thì tất nhiên là tôi vẫn cứ theo những cái bộ tấu hài, những cái bộ mà anh chị em yêu thích. Tuy nhiên rằng mình cũng bắt đầu có cái định hướng cho các tác giả để trở lại với cái dòng chuyện làng quê kinh dị, và cũng để cho các bạn tác giả, những bạn đặc biệt là những bạn viết đã cứng tay, thì mình cũng muốn là các bạn ấy cũng nghiên cứu về cái dòng tâm lý xã hội đen linh dị, chuyện ma xã hội đen như thế này. Tại vì nói thật lòng là tôi thích, bản thân tôi thích, và nó khi mà người ta thích cái gì thì người ta mới làm cái đó một cách tốt được. Đó. Cũng là để cho anh chị em mình đổi gió, đúng không ạ? Đổi gió để cho chúng mình còn có những cái hướng mới, chúng ta đổi không khí một tí. Anh hello, hello Lê Quỳnh Hoa. Thì ok, là như thế nha. Cha nhài đó hả em? À, phụ kiện tiểu cảnh nó bảo nó nhận thua mà, nó nhận thua. Nó bảo là thôi rồi, dù sao thì nó đoán nó là bác sĩ. Thế nên là tính ra là nó gọi là thua một nửa. Đó. Thế nên là nó bảo nó mua một cân trà nhài phụ kiện. Thế thì đây, nói bịch này là bịch 200g nha. Nếu đóng 200g là 4 bịch. Bốn bịch này thì anh nói thật, tỉ dụ như một cái bình này của anh này, hai muỗng cà phê luôn, thì bảo bốn cái bịch này á thì có mà em uống đến Tết, uống cốt 1, cốt 2 nhá, anh bảo uống cốt 1, cốt 2, sau đó là cái cốt 3 đó, cho tí đường vào nha, cho tí đường, hoặc là nếu mà nhà có mật ong ngon ấy, phụ kiện nhà mình có mật ong ngon ấy, cho một ít mật ong vào, sau đó là bỏ đá uống. Ý, trà nhài mật ong lúc đấy cái hương nhài nó chỉ thoang thoảng thôi, chứ còn nếu mà em mà pha lúc đầu cái hương nhài nó hơi nồng, uống lại chưa chắc đã ngon đâu, phụ kiện tiểu cảnh, chưa chắc đã ngon đâu, mình phải dùng cái nước 2, nước 3 đó. Mình lo loang loãng thôi nó mới thơm, tức là mình chỉ lấy cái hương nhài nó thoang thoảng thôi. Cho một tí mật ong vào. Đường cũng được, có những bạn thì cho được, có những người được uống trà đường, nhưng mà anh thì thích cái vị mật ong hơn. Đó, thì nó quá là ok luôn. Nõn tôm với long vân thật ra hai cái nó cùng phân khúc, Thông Nguyễn. Nõn tôm và long vân thì hai cái nó cùng phân khúc. Thế nhưng mà mỗi một cái nó mang cái hương vị khác nhau. đó, một cái chất của nó thì như nhau, cùng một phân khúc, nhưng mà cái hương vị của nó thì lại hơi khác nhau một tí đấy. Ừ, kiểu nó đi theo hai hướng khác nhau, giống kiểu tụi mình hút thuốc lá đó. Ông thì thích Vina, có ông thích ngựa trắng, kiểu như thế. Ừ, nhưng mà bữa bữa bữa nọ đó, có một bạn ấy ở tận bên Trung Quốc, bạn ấy mang Long Vân sang. Sáng ngày mai có ngã rẽ nghe anh em, sáng ngày mai có ngã rẽ. Ờ, em vào trong cái trưng bày hàng giúp anh với Thạch Đen. Em vào trong cái quầy hàng giúp anh không ghim giỏ hàng lên đâu. Bé Tiểu Xà, chúc bé nghe lại ngon. Ờ, đêm nay chú sẽ là người đưa bé vào giấc ngủ. Ờ, cái mình nói tiếp về cái Long Vân. Có một bạn ấy về đây, bạn ấy mua Long Vân, bạn sang Trung Quốc bạn uống, thì bạn ấy cho mấy thằng tàu nó uống thử, và bạn ấy phản hồi lại là điều bất ngờ đó là mấy thằng tàu nó khen thứ nhất là Long Vân của mình ngon đó. Thứ hai là cách pha trà của người Việt ngon. Tại vì sao? Bọn tàu nó pha trà vào cái chén tống các bạn. Nó pha trà vào cái chén tống theo cái kiểu chuẩn của người tàu. Và vì pha trà vào cái chén tống cho nên là nếu mà pha mà theo cái cách của người tàu thì phải pha trà tàu. Chứ còn trà mình mà pha trà tàu đó, đấy, thì nó không đúng mà nó không ngon. Mà nói thật là cái bạn đấy, bạn ấy bảo là em nói thật là em uống trà tàu theo cách pha của mấy thằng tàu, em thấy nó không ngon nữa. Nó không ngon bằng mình. Tại vì sao? Nó bị nồng, chính xác, minh lý. Pha theo cách pha của mấy thằng tàu là nó bị nồng. Ừ, nó khó chịu. Có thể là người Việt, người tàu, người ta uống như thế là quen. Thế nhưng mà người Việt mình uống thì nó cảm giác nó bị nồng và nó khó chịu. Thế cho nên là mấy anh tàu khi mà bạn ấy mang cái Long Vân sang pha trà theo kiểu của người Việt mình, trà Long Vân của Việt mình uống nó khen và ở thế thôi, ơn rồi. Chứ mà anh nói thật, anh sợ nhất là uống xong nó lại bảo là, thứ nhất là nó bảo mang tiếng trà Tân Cương Thái Nguyên tụi mày uống như cất vậy, mày cái thằng nào bán trà mày cho mày mà như cất vậy, chết anh, như thế là chết đấy. Nó cũng ơn giời là chúng nó khen ngon và em thấy nó cũng ngon. Thế là anh phấn khởi rồi. Thế là anh phấn khởi rồi. Anh rất là cảm ơn em trai rất là nhiều. Không, có thể là cái cách pha của người tàu pha trà của họ thì nó ngon. Hoặc cũng có thể là họ uống như vậy. Cái cách, tức là cái nó gọi là gì? Cái nhận thức thẩm định trà của họ là theo hướng đó, đúng không? Đấy, thì chứ còn mình thì mình thấy nó không ngon ở cái khẩu vị, đúng rồi Minh Lý, cái khẩu vị nó theo hướng đó. Ok, Long Vân ở đây anh lại không có cái túi mẫu của Long Vân. Cái túi mẫu của Long Vân nó màu xanh xanh cơ. Ừ, anh thì nói thật lòng là anh bình dân, anh uống chỉ tầm đến tấm đinh đó. Và dạo này thì anh đẩy level mồm lên một tí là anh uống cái móc câu năng mới Hello L đó. Anh đẩy level mồm của anh lên cái móc câu năng mới này thì 3 lít rưỡi một ký. Tại vì là dạo này là nó đang vào cái mùa nó đậm hơn ý, thế nên là anh uống nhiều. Lên level mồm. Cái mùa này cái móc công năng mới nó đang ngon, cho nên là anh uống nhiều tí. Anh đang thích, bởi vì mình thích uống trà đậm ấy, mình thích uống trà nó đặc ấy. Buổi tối mình thức đêm mình làm việc mà, mình uống trà nó đặc thì mình thích cái móc công năng mới, thích cái vị của nó đậm. Còn nói thật lòng với anh chị em là Bình thường dạo này không chị Hương, nói là xài sang. Em làm gì có tiền đâu mà sang. Anh nghe này Anthony, còn bình thường thì mình cứ tâm đinh, cứ tâm đinh mà chơi. Xuống dưới xưởng thì toàn là anh em thợ thuyền với nhau ấy. Nói thật là cả lũ nghèo như nhau. Để mà nói là cứ mua trả đắt. Cứ vèo vèo vèo cái một buổi sáng pha đến 3-4 ấm thì sức nào mà chịu được, tiền nào mà chịu được. Nguyễn Đức Thiện, anh sẽ like, anh dự định like đến sáng mai nha Thiện. Anh dự định like đến sáng mai. Mọi người còn đang nói chuyện vui mà tự nhiên em lại cứ muốn đuổi mọi người đi, đuổi anh đi là sao Thiện? Trà để 20 năm sau. Má Anthony, anh lạy chú đó, mày chôn anh hả? Trà để 20 năm chỉ có trà ướp xác thôi. Anthony tầm phào ghê, cái thằng này tầm phào ghê. Trà để 20 năm chỉ có trà ướp xác thôi Anthony. Trà thường thường người ta để, nói thật là nếu như mà để mà lấy hương chuẩn hết rồi đóng gói hút chân không, để trong điều kiện ổn định thì một năm. Đó, một năm nha. Trà nào mà để được 20 năm. Có một số trà anh đã từng được biết đến, là ví dụ như trà San Tuyết. Trà San Tuyết họ đóng thành bánh, họ hút chân không, họ có những cái kỹ thuật bảo quản, họ đóng thành những cái bánh như kiểu là bánh Halloween ấy. Thì họ cũng để được, anh nghe đồn là cũng có để được vài năm là cùng thôi. 20 năm thì anh cũng chưa thấy. Biếu ông bà người yêu thì cứ nõn tôm em ơi, mai anh cứ nõn tôm thôi. Còn sang mồm thì mình chơi hẳn Đinh Ngọc Trai đi, cho nó sang hẳn nha. Tại vì sao các bạn biết trà khô Anthony, trà khô nó vốn là đặc trưng của nó là hút nước. Anh cái trà khô anh để đâu nhỉ? Cái trà khô đó đặc trưng của nó là hút nước, đúng không? Nó là hút nước, hút ẩm, thế nên người ta mới lót trong quan tài, nó chính là để hút ẩm đó. Đặc trưng của nó là như thế. Thế thì cứ cho là em hút chân không, em để trong môi trường ổn định, nhưng mà nhiều năm thì cái túi này của em nó cũng sẽ có những cái hư hao đi, có nghĩa là nó sẽ mất đi cái độ chân không. Không khí nó tràn vào qua những cái mùa lạnh nóng này nọ, nó sẽ hút ẩm. Nó hút ẩm thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là nó sẽ bị oxy hóa, tất nhiên là nó sẽ bị hư hao đi theo thời gian. Thứ hai là nó sẽ vụn ra, nó sẽ mủn ra. Nó là thực vật mà nó lại còn được làm khô, có nghĩa là qua nhiệt độ cao. Một khi đã qua nhiệt độ cao thì sớm muộn gì đến một lúc nào đó nó sẽ bị mủn. Đó. Thế nên là là không thể để được đến 20 năm đâu nha. Trà nhà anh thì chỉ một năm thôi. Nhưng mà anh biết có ăn trà để được không những 20 năm đâu mà 30 năm. Anthony. Đức Sa Đi, tao biết có ăn trà để được không phải 20 năm đâu mà những 30 năm. Tao biết nha. 30 năm mà nó còn ngon. Nó còn ngon nữa. Có trà 30 năm mà nó vẫn còn ngon chứ không phải là 20 năm. Nha. Kính thưa quý vị, trà 30 năm mà vẫn còn ngon chính là trà Dương. Bé trà Dương ở bên Chát Bóc kia kìa. Bé trà Dương ở bên Chát Bóc kia kìa, ăn bé 30 tuổi. Gần 30 nhỉ em nhỉ? Gần 30. Vẫn còn ngon đét. Vừa có tiền, vừa xinh, vừa giàu, vừa có học thức. lại đang chuẩn bị đến cái độ chín. Lại chuẩn bị đến cái độ chín. Nha. Xôi ôi. Quá ngon. Quá đỉnh. Nỗi tội Đức Sa Đi không làm gì được. Cay. Ơ con bé nó xinh nhất làng tao luôn mà. À, cái việc nguyên đai nguyên kiện này anh không biết. Zin này không thì anh không biết. Cái việc đấy là anh anh làm sao anh biết được. Ô tầm phào anh là giai đã có vợ. Hơn nữa nó là con em gái họ bên kia sông của ông thầy bói mù, bạn thân của ông thợ rèn ở đầu làng anh. Nó họ hàng như thế làm sao mà biết Zin được hay không. Zin cái đấy thì anh không biết nha. Nhưng chắc chắn một điều là nó xinh. Ok, nó giàu. Ok, có học thức. Đấy, đỉnh không? Đỉnh không? Quá đỉnh. À, đỉnh chưa? Đấy, trả đây 30 năm luôn. Bé Trà Dương chạy mất dép. À, nhắc đến Đức Sa Đì phan bé chạy mất dép. Trà ơi. Trà. Trà ơi. Chà, chạy mất dép rồi. Chạy mất dép luôn các ông ạ. À, nhắc Đức Sa Đì chạy mất dép. Tệ thật lần sau đã dám nhắc. Thấy gái không dám nhắc Đức Sa Đì nữa. Cách đuổi gái nhanh nhất là đem Đức Sa Đì ra khoe. Chạy mất dép rồi. Bé Trà Dương chạy mất dép rồi. Ô thì thật mà Đức Sa Đì, tao nhắc đến tên mày cái em bé chạy mất. Đang comment khí thế, đang rất là vui vẻ với anh em. Nhắc Đức Sa Đì phát biến mất luôn. Ai khổ ghê đó. Trốn rồi. Nhắc Đức Sa Đì cái em bé á khẩu đó. Đang cười cười rất là tươi nói chuyện với anh chị em. Anh Tũng nghe anh Tũng nhắc Đức Sa Đì phát. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Thôi, nói xàm xàm nhiều đến lúc nhỡ đâu, đến lúc vui quá quá khích, nói to. Anh Quang anh lại mắng. Các bạn thấy hôm nay tôi talk show, tôi nói rất khẽ, rất nhỏ. Nhỡ đâu anh Quang anh mắng à. À. Anh Quang anh mắng chết. Sợ lắm à. Thật ra thì tôi còn một bộ Xã Hội Đen nữa đấy anh em, của nhà văn Bô Lao. 3-4 tập gì đấy mình không nhớ chính xác lắm. Mà nhà văn Bô Lao viết thì chắc là anh em cũng yên tâm về cái độ uy tín đúng không? Cầm trong tay rồi. Thế nhưng mà từ từ đã. Để cho chị biên tập, chị xử lý văn bản đã. Nha. Ok, chúng mình đi ngủ nhá. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nào mua chè thì vào trong cái trưng bày ở gian hàng của tôi, và thứ hai là theo cái hướng dẫn ở cái bên nào nhỉ, bên này hay bên này nhỉ, bên này nhá. Ok, để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn phụ kiện tiểu cảnh nhé. Anh cảm ơn em trai nhé.